Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Đại khảo bắt đầu. Đan vực mỗi qua 3 tháng đều muốn tại không giới hạn thành cử hành luyện đan sư đại khảo. Hà Miu Miu tới đây đã gần đến nửa năm, lúc mới tới thuật luyện đan còn chưa nhập môn, không có cơ hội tham gia, lần này vừa lúc bắt kịp trạng thái tốt nhất thời điểm. Xử lý công việc tháp cùng 9 tầng, ngày thường dùng đến lính nhiệm vụ tầng thứ nhất, hôm nay chỉ dùng đến lính khảo biệt hiệu. Hà Miu Miu thân có viên một lệnh từ đặc hữu thông đạo sau khi tiến vào, rất nhanh liền xếp hàng lính được số thứ tự. Tiếp đãi tu sĩ thủ pháp cực nhanh, đánh ra mấy cái thủ quyết, liền thấy phù văn chợt lóe nhập vào viên một lệnh trung, đạo hữu dựa lệnh đến hai tầng lựa chọn hỏa phòng cụ thể như thế nào làm việc, mặt trên từ có tiền bối báo cho biết. Đa tạ. Hà Miu Miu đem viên một lệnh treo tốt. Xuyên qua đám người ra xử lý công việc tháp, ở bên ngoài chờ đợi Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm đến. Từ thành đan dẫn đề cao trong hưng phấn thanh tỉnh, nàng mới nghĩ đến Tử Quân quan tâm, trong lòng không khỏi ấm áp ấm áp. Phía ngoài đội ngũ tuy trưởng, nhưng thủ thành tu sĩ tốc độ cực nhanh, buổi trưa quá nửa, Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm liền tới đến xử lý công việc tháp trước, cùng Hà Miu Miu hội mặt. Ta nghĩ đến ngươi còn tại địa để đâu? Không nghĩ đến đã sớm đi ra, cũng không thấy ngươi nói một tiếng, ta còn nói đối đãi ngươi đi ra, cùng đi Vĩnh Tập Thành đi dạo đâu, thật sự là. Tử Quân liên tục thầm oán vài câu, trên mặt tràn ngập u oán hai chữ. Hà Miu Miu nghe được ra đầu run lên, rốt cuộc lính hội đến Đồ Sơn Phạm cảm thụ, nhanh chóng nói đánh gãy. Trên mặt đất tâm có sở cảm ngộ, vui vẻ dưới liền quên mất. Các ngươi đi trước bên trong lính biệt hiệu. Ta tại truyền tống trận chờ các ngươi. Nói xong chỉ lính biệt hiệu phương hướng, nhanh như chớp nhi chạy không có ảnh. Lính được số thứ tự ba người đi đến xử lý công việc tháp hai tầng, liền gặp rộng lớn trong đại sảnh, ngay ngắn chỉnh tề xếp 99 liệt cánh quân, mỗi một đoàn đều có vài trăm người. Đội ngũ phía trước nhất là 99 Trương Tiểu Kỳ, cùng với 99 tên gọi Kim Đan tu sĩ. Bọn họ nhân thủ một cái chiều biệt hiệu quang cầu, huyền phù ở trước người chờ đợi người tới rút ra luyện đan phòng cùng với cần luyện chế quý trọng đan dược. Nhất giai đan dược chủng loại không ít, chỉ sợ từ trúc cơ sơ kỳ đến hậu kỳ đều không nhất định có thể đem đan phương tìm đủ cũng toàn bộ luyện hội. Là lấy đại khảo thì các tu sĩ phần lớn là đem thường thấy 6 loại luyện chế được thuận buồm xuôi gió. Xem bản thân rút ra hai loại quý trọng đan dược là cái gì, lại trực tiếp xuống tay luyện tập. Nói như vậy luyện chế bó xương, giải độc đan thành đan dẫn tại 8-9 viên nhiều, luyện chế quý trọng đan dược cũng không tính quá lớn việc khó. Huống chi thi thử đan dược, thành đan dẫn chỉ cần đạt tới 7-8 viên có thể. Đầu khảo 6 loại đan dược đều từ xử lý công việc tháp bị linh thực. Luyện chế đan dược cũng từ xử lý công việc tháp thu hồi, lục trường dự thi phân 3 ngày thi xong, nhưng cũng không phải là liên tiếp 3 ngày, mà là dựa theo số thứ tự đến an bài. Thừa dịp khảo thường thấy đan dược khe hở, ở bên ngoài mua linh thực luyện tập, đợi cho thường thấy đan dược khảo thành, rút ra đan dược cũng liền luyện tập được không sai biệt lắm. Đội ngũ đi trước tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến phiên Hà Miu Miu. Kim Đan sơ kỳ quản sự đưa tay quyết ý bảo một lần, đãi nàng nhớ ký học xong, mới lên cao quang cầu nhường nàng rút ra. Hà Miu Miu hai tay tại trước ngực tung bay, linh lực tụ làm phù văn từng đạo xâm nhập quang cầu bên trong, lưỡng đạo quang quyển chậm rãi hiện lên tại trước người của nàng. Rút ra đan dược là tiểu hoàn đan cùng dưỡng tâm đan. Sáng mai mang hảo viên một lệnh đến 25 biệt hiệu khảo phòng trước luyện chế tích cốc đan cùng hồi linh đan. Quản sự vừa dứt lời, trong đó nhất đạo quang dữ liền nhập vào viên một lệnh chung, chính là tiểu hoàn đan, dưỡng tâm đan đan phương. Hà Miu Miu nhẹ nhàng thở ra, tiểu hoàn đan là trị liệu luyện khí kỳ trọng thương đan dược, dưỡng tâm đan khả phụ trợ tu sĩ ninh tâm tính khí. Này hai loại nói là quý trọng kỳ thực tại nhất giai đan dược chung cũng tương đối thường thấy. Thanh lang cũng có tiểu hoàn đan cùng dưỡng tâm đan, lộ nghiên tư ngọc giản chung, vừa lúc có này hai loại đan dược tâm đắc. Tuy nói sử dụng linh thực không lớn giống nhau, nhưng trung quan khiếu, luyện chế thủ pháp đều có sấp xỉ chỗ, có tâm đắc tại quả thực như hổ thêm cánh thành đan dẫn đạt tới 7-8 viên căn bản không tại nói xuống. Xíp ở sau lưng nàng tử quân, rút được cùng nàng giống nhau dưỡng tâm đan, còn có khả thanh trừ tà khí hư tà đan. Đồ sơn phạm rút được, một là phụ trợ tu sĩ ngưng luyện thức hải nhất giai luyện thần đan, hai là tiến vào chứng khí mọc lan tràn chi địa khi dùng tránh chứng đan. Bài trừ xử lý công việc tháp, Hà Miêu Miêu liền tính toán đi một chuyến Vĩnh Tập Thành, bán đi chính mình luyện chế đan dược, cùng với vài chu không dùng được dung nguyệt hoa, còn phải mua luyện chế dưỡng tâm đan, tiểu hoàn đan linh thực. Tử quân nghe hậu lập tức tỏ vẻ muốn đồng hành, Đồ Sơn Phạm lại nói mình còn có sự muốn làm, đang ở phủ cận mua linh thực có thể. Hà Miêu Miêu cho rằng tử quân nghe vậy chắc chắn buông xuống cùng mình đồng hành tính toán, ai ngờ nàng hưng trí bừng bừng căn bản không có muốn đuổi kịp Đồ Sơn Phạm ý tứ. Như thế nào? Không đi đuổi theo đây. Nàng nhìn không được nói trêu chọc, vạn nhất người đi lạc tại sao là hảo. Tử quân nghe vậy có chút ngượng ngùng cúi đầu mím môi cười cười. Không đi. Đi lạc liền chạy ném đi. Nói chậm rãi ngẩng đầu lên, dơ dơ lên cằm, khôi phục kiêu căng ngạo khí bản tính, ta đã muốn nghĩ thông suốt. Ngày sau sẽ không quên mất tự tôn, không mặt không mũi quấn lên đi. Quả thật. Hà Miêu Miêu kinh ngạc cực kỳ, án đạo chẳng lẽ là bọn họ ra địa để thì xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Bất quá nàng cũng không có ý định hỏi, dù sao cũng là tâm sự, lại nói tiếp cũng quái xấu hổ. Quả thật. Tử quân hừ nhẹ một tiếng nói. Bất quá muốn cho ta buông tay, đó là không thể nào. Ta nhất định hắn. Ngày sau chẳng sợ bất tử theo, hắn cũng không thể trốn ra của ta lòng bàn tay. Khó trách. Hà Miêu Miêu còn tưởng rằng nàng là triệt để buông xuống, ai ngờ chẳng qua là chuyển phương pháp. Dùng tới lạt mềm buộc chặt đến. Chính ngươi cẩn thận chút đi. Nhân gia cũng không phải là ngốc tử, ngươi đừng đem mình cho ngoạn nhi đi vào. Được rồi, ta biết, ngươi còn tuổi nhỏ còn rất song dài. Tử quân nói một tay lấy nàng nhấc lên phi hành pháp khí, trông rất sống động một cành tốc độ cực nhanh, dùng hết toàn lực phi hành đến ban đêm, vừa mới tới Vĩnh Tập ngoài thành. Hai người không dám trễ nai, lập tức đi Hà Miêu Miêu bán qua đan dược cửa hàng, một mua một bán chỉ tốn một nén nhang công phu, liền vội vàng ra khỏi thành hướng không giới hạn thành tiến đến. Hà Miêu Miêu bán đi tam đóa thượng phẩm, tam đóa siêu phẩm dung nguyệt hoa, chính mình chỉ còn lại một đóa phẩm chất tốt nhất siêu phẩm, tổng cộng đổi được tam bách cửu 10 trung phẩm linh thạch. Đem chính mình luyện chế giải độc đan, bó xương đan toàn bộ bán đi được 15.840 xuống phẩm linh thạch. Thêm trong tay có 128 viên phẩm chất, dược tính không tốt giải độc, bó xương đan, giá thấp bán 1.000 làm linh thạch, Hà Miêu Miêu chứ vật túi lập tức dày khởi lên. Mua luyện chế tiểu hoàn đan, dưỡng tâm đan linh thực các 20 phần tiêu hết 8.000 xuống phẩm linh thạch trên người đều còn dư 18.000 hơn 700. So tiến vào đan vực khi còn nhiều hơn thượng mấy ngàn. Dùng nhanh nhất tốc độ trở lại không giới hạn thành thì sắc trời đã muốn sáng choang. Hai người xếp hàng vào thành khi tâm hoảng ý loạn, sợ bỏ lỡ kêu tên. Một khi không kịp, liền phải đợi đến 3 tháng sau thi lại. Nhưng lúc này đã là cuối tháng 11, Hà Miêu Miêu còn phải chạy về Tiêu Diêu Thành cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang gặp, lại không có thời gian hao tổn tại đan vực. May mà hai người vội vội vàng vàng đuổi tới xử lý công việc điện thì phát hiện họ số thứ tự còn tại mặt sau, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Trận thứ nhất. Lúc này xử lý công việc tháp hai tầng trung, đứng yên không ít trúc cơ tu sĩ, bốn phía lại không một người lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào, chỉ trong miệng lẩm bẩm, hai tay già qua già lại, luyện tập chính mình không quen thuộc đan phương. Rất nhiều sơ kỳ tu sĩ như Hà Miêu Miêu, Tử Quân đều là lần đầu tiến đến thi đậu lệnh bài, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, làm bạn mà đến đều không lại nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Hai người đứng ở dựa vào tàn tường địa phương đợi một trận, mới gặp Đồ Sơn Phạm từ trận pháp vầng sáng trung đi ra, đổi một thân màu tràm bạch văn đạo bào, thoạt nhìn thiếu đi chút cử tuyệt người ngoài ngàn dặm lãnh. Hắn vừa ra trận liền gặp Hà Miêu Miêu, Tử Quân đứng chung một chỗ, mà Tử Quân vẫn chưa giống ngày thường như vậy mang theo vui sướng, thuận theo theo lại đây dán hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như vậy là thoải mái, vẫn là không thích ứng. Bất quá nghĩ đến hai người từ Kim Liên bí cảnh hậu cơ hồ đều là tại cùng lịch lãm, Đồ Sơn Phạm vẫn không tự chủ được cất bước, hướng họ đi qua. Hà đạo hữu, Nhi đạo hữu. Trong lòng hắn quái gì cùng mình đều không hiểu mê chướng, chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất vô tung, nhấc tay ôm quyền xem như chào hỏi, theo sau liền đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Tử Quân đúng như là hôm qua lời nói, vẫn chưa quấn lên đi hỏi này hỏi kia, gặp Đồ Sơn Phạm không nói, nàng cũng thản nhiên tham thần xâm nhập ngọc giản trung tiếp tục củng cố đan phương, nghiên cứu tâm đắc. Hà Miêu Miêu thấy thế độ cảm thấy cuối cùng tự tại chút. Tử Quân một đôi Đồ Sơn Phạm ngẩn người, tay nàng chân hai mắt đều không biết nên đi chỗ nào thả. Ba người trầm mặc chờ đợi, đến buổi trưa rốt cuộc đến phiên bọn họ tiến vào luyện đan phòng. Bọn họ hôm qua xếp hàng cùng một chỗ, hôm nay số phòng vừa lúc tương liên, Hà Miêu Miêu hướng hai người gật gật đầu, dẫn đầu một bước bước vào 25 biệt hiệu, dùng viên một lệnh đem tầng tầng trận pháp mở ra. Rửa tay tỉnh mặt, cháy hương ngưng thần, kiểm tra xử lý công việc tháp, chuẩn bị tốt linh thực, thanh tẩy thượng một người đã dùng qua lò luyện đan, cọp cọp kiện kiện làm xuống dưới, mới có thể bắt đầu chính thức luyện hóa linh thực. Công bình khởi kiến, thi đậu luyện đan sư lệnh bài thì chỉ có thể sử dụng phối trí đan đỉnh cùng với ngưng hỏa thạch, không thể dùng chính mình đan đỉnh, cũng không thể kèm theo đặc sắc hỏa. Dự thi lúc ấy có cao giai tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Một khi có người vận dụng chính mình đan đỉnh, hỏa chủng cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Ngưng hỏa thạch là cao giai tu sĩ, tại khoáng thạch trung gia nhập à hỏa, lại dùng phiền phức trận pháp phong tồn sở chế. Loại này hỏa chủng cùng hỏa phù sấp xỉ, nhiều lắm có thể cung nhất giai cấp 2 đan dược luyện chế, đến tam giai đan dược, độ ấm cùng kéo dài độ đều không đủ để thành đan. Hà Miêu Miêu tính tính chính mình luyện chế tích cốc đan canh giờ, xác định không cần đổi mới thạch mới bắt đầu tay luyện hóa đại ăn cỏ. Nàng nhiều năm học đồ trải qua, khiến cho nay luyện hóa khởi linh cỏ đến thành thảo, một khi chìm vào trong đó, liền quên mất chính mình là tại thi đậu lệnh bài, chỉ chuyên tâm chuyên chú vào cỏ chất lòng trung tạp chất, đắm chìm tại từ cỏ thay đổi nước thần kỳ biến hóa trung. 1/20 cây đại ăn cỏ, không quá nửa nén hương liền bị triệt để luyện hóa. Trong suốt nửa thấu màu xanh nhạt cỏ chất lỏng tại to lớn đan đỉnh bị nóng lên tới thích hợp độ ấm thì từ lọ thuốc trung chậm rãi rót vào theo thân đỉnh chảy vào trong đó. Chi chi tiếng cùng khói trắng cơ hồ đồng thời từ trong đỉnh chui ra, bị Hà Miêu Miêu đung đưa đan đỉnh độ cong cùng với thần thức ở trong đó liên lụy trung dần dần biến mất. Nơi này đan đỉnh so lưu chu đỉnh muốn dày thêm ngưng hỏa thạch độ ấm tương đối thấp, Hà Miêu Miêu loại bỏ tạp chất tốc độ so ngày thường chậm hơn rất nhiều. Nàng không vội không nóng này, không đi nghĩ thi đậu lệnh bài cũng có canh giờ suy tính, chỉ toàn tâm toàn ý đem dược thủy trung tạp chất lấy ra đi, chờ đợi màu xanh nhạt dược thủy tại dưới nhiệt độ chậm rãi biến hóa. Thẳng đến dược thủy trở thành màu xám trắng sền sệt vật chất. Nàng mới lộ ra thần thức phân cách vì thập phần đung đưa đan đỉnh nhường đan dược tại lăn lộn trung thành hình. Hà Miêu Miêu thủ quyết tung bay, nhanh chóng xâm nhập từng đạo lục sắc phù văn trầm trọng đan đỉnh khẽ chấn động, xám trắng đan dược cũng càng ngày càng ngưng thật. Trong tay phù văn càng tù càng đảm, đan đỉnh chấn động cũng dần biến nhỏ lại thẳng đến một trận dược hương xông vào mũi. Hà Miêu Miêu lập tức sắt nắp đỉnh áp lên thân đỉnh đồng thời đổi qua thủ quyết. Tụ ra một đạo to lớn phù văn chậm rãi đẩy vào trong đỉnh. Vù vù dây thanh bạch khí từ nắp đỉnh trống sống lao ra, Hà Miêu Miêu thần thức vừa động, dắt phía dưới ngưng hỏa thạch rời đi trận pháp, mới mạnh mẽ ngăn chặn thượng bay đan đỉnh tầng tầng rơi xuống trên đất mặt. Một xốc lên nắp đỉnh, Bạch Trung lộ ra linh quang đan dược, chính ngoan ngoãn xảo xảo nằm tại trong đỉnh, tản ra mê người dược hương. Mà nhường Hà Miêu Miêu mình cũng kinh ngạc là, lần này luyện chế ra đến, lại có 10 viên thành đan. Bất quá ngẫm lại, tích cốc đan là tối dễ luyện chế đan dược, chỉ một loại linh thảo, thủ pháp cũng không phiền phức. Luyện tập như vậy thuật luyện đan, có 10 viên thành đan rất là bình thường. Ra luyện đan phòng, đem lọ thuốc giao cho kim đan kỳ luyện đan đại sư kiểm nghiệm thì Hà Miêu Miêu vẫn là khó được có một vẻ khẩn trương. Tích cốc đan thời gian sử dụng gần một canh giờ, thành đan 10 viên, phẩm chất hoàn hảo, dược hương nồng đậm, thất viên thượng phẩm, tam viên siêu phẩm. Quá quan! Đa tạ đại sư! Nghe nói như thế, Hà Miêu Miêu nhất thời nhẹ nhàng thở ra, kết quả là như đã đoán trước, khả nghe được chính mình thành quả bị luyện đan đại sư khẳng định, trong lòng khó tránh khỏi vui sướng kích động. Ngô! Ngươi thời gian sử dụng không nhiều, thành đan vô cùng tốt, ngày sau nhất định muốn dùng tâm nghiên cứu đan đạo, chớ phụ chính mình thiên phú. Đại sư khó được nhiều lời, Hà Miêu Miêu tất nhiên là cảm kích tạ qua, mang theo xâm nhập quá quan tin tức viên một lệnh đi đến một bên, vừa vặn gặp phải từ luyện đan phòng ra tới Đồ Sơn Phạm. Hà đạo hữu, Đồ Sơn đạo hữu. Hai người khô cằn chào hỏi, vẫn chưa hỏi đối phương thành quả như thế nào. Chẳng qua là luyện chế nhất giai tích cốc đan, bọn họ đều nhận định đối phương không có khả năng thất bại. Đồ Sơn Phạm viên một lệnh, vừa mới bị xâm nhập 10 viên thượng phẩm quá quan tin tức, Tử Quân cũng không nhanh không chậm từ luyện đan phòng trung đi ra. Đứng ở một bên hướng đại sư trong tay xem Hà Miêu Miêu, chỉ thấy đan dược mượt mà bóng loáng. Viên viên có chứa linh quang lưu chuyển, phẩm chất rất là không sai. Thời gian sử dụng một canh giờ, thành đan 10 viên, phẩm chất hoàn hảo, dược hương nồng đậm, cửu viên thượng phẩm, một siêu phẩm quá quan. Tử Quân cảm kích đưa qua lệnh bài, đãi tin tức xâm nhập trong đó lại tạ quá đại sư, mới cùng Hà Miêu Miêu, Đồ Sơn Phạm cùng đi ra bình phán xa cách tại, lại đi đến đại sảnh, chờ đợi lần tiếp theo dự thi. Bên ngoài có không ít tu sĩ như bọn họ bình thường, thần sắc tại có chút quá quan thoải mái, lại không lại vừa mới khẩn trương, còn có một chút tu sĩ ủ rũ, không nói một lời hướng truyền tống trận đi, vừa thấy liền biết là chưa từng quá quan. Lần tiếp theo là hồi linh đan, Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân, Đồ Sơn Phạm đều không lại khẩn trương. Những này thường thấy đan dược bọn họ đã muốn thuần thục với tâm, mới vừa tới khi cũng chỉ là bị tức phân kéo, tự mình đã trải qua một hồi, liền sẽ không chính mình dọa đến chính mình. Ba người liền hồi linh đan luyện chế tham thảo khởi lên, không bao lâu liền có tu sĩ gia nhập, một buổi chiều thời gian rất nhanh liền qua đi, thét lên biệt hiệu bắt đầu thi tu sĩ, ngược lại có chút niệm niệm không tha khởi lên. Hà Miêu Miêu cũng đồng dạng. Nghe người khác kinh nghiệm thì nàng hội phân tích chính mình không đủ, đồng thời suy xét người khác lỗi ở, một phen thảo luận xuống dưới thu hoạch rất nhiều, đãi nàng cùng Tử Quân, Đồ Sơn Phạm vào sân, đại sảnh đã muốn tạo thành nho nhỏ nghiên cứu thảo luận giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Ma hồ chi nhãn vào mộng cảnh. Hồi linh đan luyện chế so tích cốc đan hơi khó, Hà Miêu Miêu dựa theo ngày thường nhất cử nhất động đến, thậm chí càng thêm hết sức chuyên chú, kết quả chỉ dùng không đến hai cái canh giờ. Trước đó vài ngày, nàng từ rửa tay tỉnh mặt đến thành đan ít nhất cần hai cái canh giờ, tính lên tiến bộ có thể coi được với nhanh chóng. Này cùng nàng trên mặt đất tâm chỗ sâu không ngừng lĩnh ngộ hỏa chi nhất nói cùng với nghiên cứu đan phương tâm đắc có thật lớn quan hệ. Nghiệm tra đại sư vẫn là buổi trưa vị kia, lấy ra Hà Miêu Miêu đan dược quan sát hậu, mang theo vừa lòng ôn hòa tươi cười, hướng về phía nàng gật gật đầu, mới chuyển hướng một bên ghi chép trúc cơ viên mãn tu sĩ. Hồi linh đan thời gian sử dụng gần hai cái canh giờ. Thành đan cửu viên, phẩm chất hoàn hảo, dược hương nồng đậm, tám viên thượng phẩm, một siêu phẩm. Quá quan. Đa tạ đại sư. Hà Miêu Miêu cất xong viên một lệnh cảm ơn quá, mới đến đại sảnh tiếp tục rút ra lần tiếp theo dự thi thời gian cùng địa hỏa phòng. Lúc này xếp hàng ít người gần nửa, có chút là đã muốn khảo qua rời đi xử lý công việc tháp, còn có chút là dứt khoát ai thứ nhất đều không qua. Hà Miu Miu rất nhanh liền xếp hàng đến vị trí đầu não, dựa theo lần trước thủ pháp thu số thứ tự cùng dự thi thời gian. 16 biệt hiệu địa hỏa phòng, 2 ngày sau bắt đầu thi, đạo hữu tốt nhất sớm chút trình diện, đỡ phải số thứ tự kêu lên. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hà Miu Miu cất xong viên một lệnh, đi đến vừa mới nghiên cứu thảo luận vòng nhỏ, một bên cùng các vị cùng giai tham thảo đan đạo, một bên chờ đợi Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm. Bên trong này không thiếu lâu tập thuật luyện đan, cố ý đợi đến tài nghệ thuần thục mới đến thi đậu tu sĩ, cũng không thiếu thiên tư tung hoành, vừa mới thượng thủ không lâu có thể thành đan 90 viên tu sĩ. Hà Miu Miu ưu điểm ở chỗ nàng đối hỏa thao túng cùng với nhiều năm qua luyện hóa dược thủy, dưỡng thành đối linh thực thân hòa độ. Thêm so đa số tu sĩ muốn cao thiên phú, cùng từ trước đến nay không bởi vậy lười biếng nửa phần tâm tính tại một đám tu sĩ trung coi như là người nổi bật. Thành đan đạt tới 90 viên tu sĩ cơ hồ đều là ván đã đóng thuyền luyện đan sư, nói về chính mình kinh nghiệm đến tất cả mọi người nghe được cực kỳ nghiêm túc. Cùng Hà Miu Miu thành quả sấp xỉ còn có vài tên tu sĩ, bọn họ nói về chính mình tâm đắc đến không chút nào tàng tư, nếu là có người nghi hoặc khó hiểu, sẽ còn tinh tế bẻ nát nói. Trong lúc nhất thời nghiên cứu thảo luận trong vòng không khí hòa hợp, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến đến. Dần dần có người mở miệng yêu cầu kia vài danh tu sĩ định kỳ nói đan tạo thành thấp giai tu sĩ trung tụ hội, tiếng hô càng lúc càng lớn, kia vài danh tu sĩ lại càng ngày càng xấu hổ. Hà Miu Miu hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, lại không nghĩ chờ lâu một lát. Nàng không có cái gì có thể giúp lòng của người ta được. Có thể lấy được hôm nay thành quả thứ nhất là bởi không thể thay đổi thiên phú, thứ hai liền đều là chính mình cố gắng chiếu tiền bối đường từng bước nghiên cứu đi về phía trước. Là lấy nghe được kia vài danh tu sĩ không tàng tư giảng giải trong lòng rất là bội phục. Mà những kia không biết tốt xấu đặng lên mặt mũi người thật sự quá mức tham lam. Bọn họ chỉ nguyện ngồi mát ăn bát vàng. Hết thảy đều muốn cho người khác cẩn thận kế hoạch xong có tâm đắc kinh nghiệm liền muốn càng muốn nhiều chỗ tốt, chỉ sợ đến cuối cùng, những tu sĩ kia tay cầm tay dạy, bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn. Vốn là một hồi công bình tham thảo, đến cuối cùng lại thành một đám sâu mọt, gặm nuốt kia vài danh thủ pháp tinh diệu tu sĩ. Hà Miu Miu có chút hứng thú hết thời. Vừa lúc Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm rút được lần tiếp theo số thứ tự thời gian, hướng nàng đi tới, nói là chuẩn bị đi quanh thân thành trì uống một hồi chúc mừng. Nghĩ đến chính mình còn chưa quen thuộc dưỡng tâm đan tiểu hoàn đan luyện chế, Hà Miu Miu liền có chút không quá tưởng đi. Đi thôi, dù sao còn có hai ngày mới khảo lần tiếp theo có thời gian luyện tập. Cùng lắm thì ta đi trải qua tháp, mua cho ngươi một phần tâm đắc đi. Tử Quân sợ nàng không đi, hảo ngôn hảo ngữ khuyên hồi lâu, chỗ nào còn có nửa phần cao ngạo tự phụ, chỉ kém không nói muốn nhờ. Tử Quân đem nói được tận đây, Hà Miu Miu tự nhiên không tốt lại cự tuyệt, nàng biết được Tử Quân một là muốn cùng nàng thân cận, hai là không nghĩ như vậy cùng Đồ Sơn Phạm tách ra, là lấy đành phải đáp. Đi thôi, đừng mua tâm đắc, hôm nay ngươi mua rượu chính là... Này hảo thuyết! Tử Quân lập tức vui vẻ dậy lên, ngươi muốn uống bao nhiêu đều có. Đồ Sơn đạo hữu chúng ta đi thôi. Đồ Sơn Phạm thấy nàng gần nhất biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, quả thực càng ngày càng không hiểu làm sao, đành phải thất thần bộ mặt gật gật đầu im lặng theo tại hai người phía sau. Bất quá hắn thất thần mặt cùng ngày thường mặt không chút thay đổi khi không có khác nhau chút nào, là lấy Tử Quân cùng Hà Miu Miu cũng không nhìn ra cái gì khác biệt đến. Tử Quân vì nhân nhượng Hà Miu Miu chủ động đề nghị đến dòng chảy thành bên trong chè chén. Nàng cùng Đồ Sơn Phạm đều chưa từng ở đây cư trú qua, vừa lúc dùng viên một lệnh đổi được một tháng đồng phủ để ba người gặp nhau. Hà Miu Miu gặp Đồ Sơn Phạm tuy gương mặt lạnh lùng, nhưng vô luận họ, hoặc là nói Tử Quân như thế nào ép buộc, hắn đều không có biểu đạt qua bất đồng ý kiến trong lòng nhất thời có chút suy đoán. Nàng nhìn thoáng qua vẫn không tự biết Tử Quân, ám đạo nàng hai năm qua lao tâm lao lực đi theo, vẫn là không tính uổng phí. đến dòng chảy thành nổi danh tửu quán tìm xa cách tại kêu nhắm rượu, ba người mới bắt đầu trao đổi với nhau khí hôm nay luyện đan quá trình đến. Đồ Sơn phạm thủ pháp là Đồ Sơn thì đặc hữu trong đại tộc truyền thừa tự nhiên có thể lấy chỗ, Tử Quân cùng Hà Miêu Miêu đều nghe được rất là nghiêm túc. Tử Quân thủ pháp nửa là hộ vệ lục tụ chỉ bảo, nửa là chính mình nghiên cứu, nhưng lục tụ trung quy không phải tử gia người, tập được gì đó không coi là tử gia truyền thừa, là lấy so với Đồ Sơn phạm đến, vẫn là hơi kém một chút. Chẳng qua Đồ Sơn phạm là kim hỏa thổ tam linh căn, mà Tử Quân vì đơn một linh căn đối linh thực càng thêm thân thiết, thêm thanh tước truyền thừa chi cố ý, luyện khởi đan đến càng có ưu thế. Mà Hà Miêu Miêu thuần túy là giã chiêu số, nơi này học một chút, chỗ đó xem một ít, hơn nữa chính mình lý giải lĩnh ngộ, xoa nắn đến cùng nhau tự thành nhất phái cũng là có chút chỗ đáng khen. Ba người trẻ chén khoát luận đến đêm khuya, mới từ tửu quán chung rời đi. Hà Miêu Miêu tại Ngột Tuyệt núi cư trụ không đủ thời gian nguyệt, thừa dịp Tử Quân hai người thuê động phủ thì lần nữa đổi được một cái lệnh bài, được đến một gian càng tới gần thành trì động phủ. Ba người động phủ cách xa nhau tương đối xa, tới chân núi khi liền phần mình tách ra. Hà Miêu Miêu tiến vào động phủ hậu, cũng không vội mà loại trừ cảm giác say, chỉ lấy ra cách đệm nhào vào băng lãnh thạch địa thượng, nằm ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần. Này một dưỡng thần, liền bất chi bất giác tiếp đi. Lại đi vào giấc mộng khi nàng đã nửa là thanh tỉnh, biết được chính mình người ở chỗ nào, cũng biết đây là truyền thừa mộng cảnh. Là lấy rung động hồn phách chiến trường, xác chết trôi khắp nơi cảnh tượng cùng với hủy thiên diệt địa lực lượng, vẫn chưa nhường nàng e ngại. Thiên địa mơ hồ thành cho sắc, không trung mơ mơ hồ hồ lói năm đạo linh quang. Hà Miêu Miêu thấy không rõ kia nhan sắc, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại ngũ hành chi lực, đó là tiếp cận với bản nguyên lực lượng. Đang nghi hoặc ngũ hành chi lực vì sao đại chiến đến tận đây, lại gặp năm đạo linh quang dần dần bị hắc vụ bao phủ, không trung lộ ra hai âm trầm mắt to trước đoạn tròn soi, đuôi mắt mảnh dài mà lên trọn, ánh mắt tựa có thể xuyên thấu thời gian không gian, đem linh hồn của nàng đều nhìn thấu. Hà Miêu Miêu mạnh bừng tỉnh, mồ hôi đầy người tràn trề, chỉ thấy tức ngực hụt hơi thập phần khó chịu, nghĩ đến cặp kia cùng Đồ Sơn thì thay đổi hồ giống nhau như đúc mắt, bỗng nhiên có loại mưa gió sắp đến bất an. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Phù Diêu Sơn lai khách. Cảm giác say ở trong mộng cảnh triệt để kinh hãi tán, Hà Miêu Miêu rốt cuộc vô tâm nhập định tu luyện, dứt khoát vung mở ra đồng phủ trận pháp, đi đến trong núi ngồi xuống tùy ý gió núi suy phất hai má, dắt sợi tóc phiêu động. Ban đêm Ngột Tuyệt núi yên tĩnh mà tuyệt đẹp, xích hồng sắc núi đá tắm rửa tại nhu hòa ánh trăng sáng chung, nhường nàng mạnh mẽ tâm tự dần dần bằng phẳng xuống dưới. Hà Miêu Miêu không biết mộng cảnh mang đến bất an, đến tột cùng nên khởi nguyên vu hà ở thấp giai tu sĩ linh triệu ngơ ngơ hồ hồ, nhưng nàng muốn phòng bị cũng không từ hạ thủ. Cặp kia hắc hồ mắt, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đồ Sơn thì, Đồ Sơn phạm, vẫn muốn lấy hắn nàng tính mạng Đồ Sơn không? Vẫn là mặt ngoài cũng không có địch ý hồ bất không? Đang tại nàng nghi hoặc đau đầu thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận linh khí dao động, Tử Quân đặc hữu khí tức không hề che giấu truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại thấy nàng cũng đầy mặt đại hãn kinh sợ bất an. Ngươi cũng làm mộng. Hà Miêu Miêu thấy thế càng thêm bất an, như này mộng chỉ nàng một người làm, bên kia thuyết minh nguy cơ là nhằm vào nàng mà đến, nếu là Tử Quân cũng làm đồng dạng mộng. Nói như vậy minh kiếp nạn này có thể là đại hình dung chuyển báo trước. Ân. Tử Quân vẻ mặt hoảng hốt ngồi vào nàng bên cạnh, nhường mang theo hàn ý gió núi làm khô một thân mồ hôi lạnh, không khỏi dùng mình một cái, nhìn đến một đôi hắc hồ chi nhãn, giống như là. Như là chân chính thấy được ta bình thường. Ta cũng là. Hà Miêu Miêu nhìn trời, lại không phải nói cái gì. Họ bất quá là trúc cơ sơ kỳ, chỉ biết này mộng cảnh đều mất, chỉ có những kia nhỏ linh triệu, lại không biết kiếp nạn đến tột cùng khi nào phát sinh, từ nơi nào bắt đầu. có lẽ trong tộc trưởng bối cũng sẽ có này mộng cảnh. Bọn họ định có thể nhìn xem càng thêm thấu triệt đi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Tử Diễn chân quân cùng Tử Luật chân quân, không khỏi ôm một ít hy vọng. Chỉ cần thay đổi thần chân quân có linh triệu, như vậy phòng ngừa kiếp nạn đến, liền sẽ không như vậy khó khăn đi. Trong tộc trưởng bối, Tử quân nghe nói như thế, mới từ hoảng hốt trung tỉnh táo lại, lục tổ ngã xuống trước vẫn chưa nói cho ta biết tộc nhân hạ lạc, chẳng lẽ ngươi gặp được ở nhà trưởng bối. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Gặp qua hai vị, một vị là Chu Tước nhất mạch Tử Diễn chân quân, một vị là Thanh Tước nhất mạch Tử Luật chân quân. A, ngươi cũng quá gặp may mắn. Nghe lục tổ nói trong tộc còn lại đích thật quân không nhiều, hai vị này là số một số hai đâu. Tử quân vội bảo nàng nói một chút gặp mặt tình huống, tại nói về trong tộc trưởng bối thì hai người trong lòng bất an cùng ầm ầm sợ hãi, cũng dần dần theo gió núi phiêu tán. Hai người thuận tiện trao đổi mấy năm nay đi vào giấc mộng tình hình, kết quả lại phát hiện mộng cảnh đều sấp xỉ. Từ huyền điểu hàng thế đến hóa thành hồng lục quang ảnh đến Chu Tước, Thanh Tước hiển lộ thật thân truyền xuống công pháp, lại sau này liền gặp được hủy thiên diệt địa đại chiến. Hôm nay mơ thấy hắc hồ chi nhãn cũng hoàn toàn giống nhau cảnh tượng. Nếu không, chúng ta hỏi một chút đồ sơn phạm. Hắc hồ dù sao cũng là ma khí ngưng tụ thành, bọn họ đồ sơn thì tất nhiên có cái gì bí ẩn. Tử quân có chút rối rắm, nàng muốn sờ thanh đầu mối, khả lại không muốn đi tìm hiểu đồ sơn phạm riêng tư, đổi đồ sơn thì người bên ngoài thật không có cố kỵ, nhưng dù sao là nàng người trong lòng. Ngươi đều nói là bí ẩn, hắn chỉ sợ cũng không muốn nói ra. Hà Miêu Miêu cảm thấy đồ sơn phạm hiển lộ ma khí đã là rất có hợp tác thành ý, lúc ấy không đề cập tới cùng, liền thuyết minh chính hắn không muốn báo cho biết, họ lại đi hỏi tìm hiểu, liền có chút khí thế bức nhân. Dứt bỏ giữa các ngươi tình huống không nói chuyện, chúng ta cùng hắn hợp tác quan hệ, vốn là có chút yếu ớt, đợi cho đại gia có thể tín nhiệm lẫn nhau. Hắn xác nhận hội tự nguyện nói ra. Nói cũng phải. Tử quân nghĩ đến nàng cùng đồ sơn phạm khúc mắc, tử gia cùng đồ sơn thì khúc mắc, một trận tâm phiền ý loạn tính không đề cập tới những này, vẫn là xem đan phương, lẫn nhau chỉ điểm một chút được. Hảo. Hà Miêu Miêu cũng hiểu được lấy các nàng tu vi bàn xuống cũng không tốt, dứt khoát chuyên tâm chìm vào trước mắt sự. Đồn đãi Phù Diêu Sơn thẳng lên Thanh Vân Đỉnh, xuyên thấu trời cao thẳng đến thiên ngoại. Ở nơi này Tử Diễn chân quân từ trước đến nay không đón khách cũng không ngoài ra, khi thì liên quan ngọn núi cùng biến mất khởi lên, đem nơi đây có vẻ càng thêm thần bí không thể nhìn trộm. Khả hôm nay, một đạo sâu không lường được lực lượng đem che giấu ngọn núi giống hư không vung mở ra, nghênh ngang lộ ra thân hình, từ hư không bước ra thẳng đăng gió lốt đỉnh núi. Trong chớp nhoáng này khép mở, liền đủ để cho người xem thanh, Phù Diêu Sơn cũng không phải thẳng đến thiên ngoại, chẳng qua so bình thường ngọn núi càng cao chút mà thôi. Cao và dốc đỉnh núi quái thạch khí thế, nhìn như bái phỏng được tùy ý, nhìn kỹ lại ẩn chứa nào đó quy tắc, càng là nghĩ sâu càng là làm cho không người nào có thể khinh thường. Người tới tùy tiện xâm nhập trong bình tĩnh, tại không có một bóng người đỉnh núi hô to. Từ diễn mau mau đi ra, gia tộc muốn đổ xui xẻo. Âm ý thanh âm truyền khắp cả tòa ngọn núi, nhưng ngay cả một tia đều thấu không đến ngoài núi, liên tục kêu nhiều lần, trong hư không mới hiện ra Tử Diễn chân quân thân ảnh. Câm miệng. Tử Diễn nhập tấn mày dài có hơi nhăn lại, bình tĩnh nhiều năm trong lòng khó được có cảm xúc phập phồng. Rất nhiều năm hậu sự, giờ phút này chạy tới kêu la cái gì? Hồi của ngươi say vạn dặm đi. Thấy hắn ngay cả thật thân đều lười đi ra, vượt qua hư không mà đến Tử Luật tức giận đến thẳng hừ hừ. Liền ngươi biết rất nhiều năm hậu, ta đã sớm tính ra đến. Muốn ngươi này ngốc bóng sáng nói cho ta biết. Hừ. Bất quá là sợ ngươi không biết, tiến đến thông chi ngươi một tiếng mà thôi. Tử Diễn hư ảnh dần dần nhạt đi. Dường như lười cùng hắn nhiều lời, Tử Luật nhanh chóng tiến lên vài bước ngăn cản. Cửu đệ hãy khoan, như vậy thật xa đến, của ngươi linh trà tổng nên cho ta một toát đi. không có thật ở không trung phiêu tới một tiếng thở dài, Tử Diễn hư ảnh triệt để biến mất, chỉ còn lại một cái oanh bạch không văn sức tiểu đàn, bên trong chứa đích thân hắn tài bồi, tự tay hồng chế giấm tận hồng trần. Lấy đến linh trà Tử Luật cảm thấy mỹ mãn phá không rời đi, tựa hồ tiến đến đề cập gia tộc kiếp nạn, chẳng qua là thuận tiện, này khó được một diệp giấm tận hồng trần, mới là hắn vốn mục đích. Hắc ám đồng phủ chung, không có nửa điểm hào quang, ngay cả thần thức đều bị cách trở ở tham nhìn không ra trước mắt nửa tấc cảnh tượng. Quỳ xuống đất hồi lâu, Đồ Sơn không chóp mũi đổ mồ hôi, không biết chủ thượng lâu dài trầm mặc đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì. Hắn nghĩ quay đầu xem bên cạnh trưởng lão biểu tình, khả hắc ám che giấu hết thảy, tựa hồ ngay cả hô hấp tiếng đều truyền không đến hắn bên tai. Còn chưa đem xác chết tìm về. Trong bóng đêm thâm trầm giọng nam nghe không ra tuổi, thậm chí không mang theo cảm xúc, khả Đồ Sơn không mỗi hồi đều có thể kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. May mà lúc này đây không cần hắn mở miệng, bên cạnh trưởng lão chủ động giải thích. Đồ Sơn không dù sao cũng là trong tộc hậu bối, người phía dưới tìm kiếm khi rất có kiêng kỵ. A, lạnh như băng cười nghe không ra là trào phúng vẫn là tức giận, nhưng Đồ Sơn không biết được. Nhà mình ca ca lần này chỉ sợ là rốt cuộc tiêu giao không đứng dậy. Lúc trước bổn tỏa làm cho các ngươi trừ hắn ra, các ngươi thiên có từng loại lý do từ chối. Hắn đã dám trộm phải trước tổ xác chết, đó chính là không đem Đồ Sơn bộ tộc để ở trong lòng, như thế còn có gì hảo cố kỵ. Chủ thượng nói là, trưởng lão nhanh chóng ứng xuống. Không dám dùng, mất đi tinh anh hậu bối Vu gia tộc thực lực có tổn hại, đến đáp lại, liên tục cam đoan lần này, lại không đối cướp đi trong tộc, xem mệnh dẫn, Đồ Sơn không lưu thủ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Quá quan. Một đêm tâm tình, Hà Miu Miu cùng Tử Quân đều đem trong lòng bất an mai táng, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền cùng Đồ Sơn Phạm cùng xuất phát, tới không giới hạn thành bên trong thuê hai ngày địa hỏa viện, bắt đầu luyện tập phần mình rút ra đan dược. Hà Miu Miu cùng Tử Quân thương nghị tốt. Trước cùng nghỉ ngơi tâm đan luyện chế ra đến, cũng may không nhàn khi trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm cùng tâm đắc, đạt tới 7-8 viên thành đan sẽ càng dễ dàng. Tiến vào địa hỏa phòng, Hà Miu Miu đem 8 giống linh thực nhất kiểm tra, gặp phẩm chất hoàn hảo dược tính không tổn hao gì, mới bắt đầu tiến vào luyện đan trình tự. Dưỡng tâm đan so bó xương, giải độc đan, lại thêm 2 vị thuốc tính không hợp thuốc phụ, luyện chế rất dễ chiên lô, hơi có chỗ không ổn liền không thể thành đan, rất là khảo nghiệm tân nhập môn tu sĩ thủ pháp. Hà Miu Miu đánh 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo sở học suy nghĩ, từng bước đi xuống làm. Mỗi một loại dược thủy tiến vào đan đỉnh cũng làm cho nàng có loại níu chặt tâm cảm giác, thẳng đến hoàn toàn cùng trong đỉnh dược thủy dung hợp, mới có thể hơi chút buông lỏng một hơi. 8 giống dược thủy tại nàng cẩn thận thao túng xuống, toàn bộ thuận lợi tiến vào đan đỉnh, trên mặt đất hỏa ấm lên trung dần dần dung hợp, cô đọng. Hà Miu Miu lộ ra thần thức đem sền sệt đan bôi chia làm thập phần, lắc lư lưu chu đỉnh nhường này thành hình, xâm nhập thủ quyết, áp chế lượn vòng đan đỉnh. Thẳng đến sốc lên nắp đậy, nhìn đến ngũ viên trung phẩm thành đan, nàng mới hoàn toàn yên lòng, dù sao cũng là lần đầu luyện chế, có thể có này phẩm chất đã thuộc khó được, ít nhất thuyết minh thủ pháp của nàng không có đại phương hướng sai lầm. Chỉ cần cầm trong tay 20 phần linh thảo dùng hết. Dưỡng tâm đan thành đan dẫn tự nhiên sẽ tăng lên. Hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Hà Miu Miu ba người trời còn chưa sáng sẽ đến xử lý công việc tháp chờ, tại tiến vào luyện đan phòng hậu, như cũ rất nhanh quá quan. Hà Miu Miu luyện chế ra tổ linh đan 10 viên, hồi huyết đan 10 viên, đều là 8 viên thượng phẩm 2 viên siêu phẩm. Rút lấy đến 2 ngày sau giải độc đan, bó xương đan dự thi. Hà Miu Miu mới lại chui vào tiểu viện luyện tập dưỡng tâm đan cùng tiểu hoàn đan. Như thế lặp lại đến giải độc đan, bó xương đan quá quan, đan vực rốt cuộc nghênh đón này một vòng dự thi cuối cùng một hồi. Ngày hôm đó sáng sớm, đi đến xử lý công việc tháp tu sĩ, đã muốn so ngay từ đầu thiếu đi một nửa. Ba người căn bản không chờ thượng bao lâu, liền bị gọi vào số thứ tự trực tiếp vào luyện đan phòng bắt đầu cuối cùng khảo nghiệm. Hà Miu Miu vòng thứ nhất luyện chế là dưỡng tâm đan, thông qua mấy ngày liền luyện tập thêm cùng tử quân trao đổi, từ luyện hóa linh thực đến thành đan mỗi một cái trình tự, nàng cũng đã thuần thục với tâm. Chi chi tiếng vang cùng khói trắng theo tạp chất loại bỏ dần dần nhạt đi, lay động thân đỉnh sứ sền sệt đan bôi đỉnh hình quen thuộc dược hương xông vào mũi, trong đỉnh lượn vòng đan dược bị nắp đỉnh ngăn chặn, ô ô mạo bạch khí. Hà Miu Miu động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lại không có sơ luyện khi đình trễ chát. Nàng đắm chìm tại mỗi một cái trình tự chung thẳng đến sốc lên nắp đỉnh, nhìn đến cửa viên thành đan, rồi mới từ chuyên chú trạng thái thoát ly đi ra, nhìn không được sắt khóe miệng. Dưỡng tâm đan thời gian sử dụng hai cái nửa canh giờ. Thành đan cửa viên, phẩm chất hoàn hảo, dược hương nồng đậm cửa viên thượng phẩm. Quá quan! Nghiệm tra luyện đan đại sư đã muốn đổi một vị, nhưng thấy Hà Miu Miu thời gian sử dụng không nhiều, luyện đan phẩm chất lại vô cùng tốt, vẫn là giống như thượng một vị cách, hướng nàng gật gật đầu xem như cổ vũ. Hà Miu Miu tiếp nhận chính mình luyện chế đan dược, cùng với xâm nhập quá quan tin tức viên một lệnh, đi đến đại sảnh chờ đợi tử quân cùng đồ sơn phạm quá quan. Nàng nghĩ đến thi đậu được lệnh bài, chính mình liền muốn xa đi Tiêu Diêu Thành, cũng không biết tử quân sẽ tiếp tục theo đồ sơn phạm, vẫn là có ý định mình đang này giới lịch lãm. Chính xuất thần nghĩ, tử quân, đồ sơn phạm cơ hồ đồng thời tử nghiệm tra xa cách tại đi ra, xem hai người sắc mặt xác nhận qua được tương đối thoải mái. Miu Miu, ngươi thành quả như thế nào? Tử quân lấy ra chính mình luyện chế dưỡng tâm đan, đưa cho Hà Miu Miu nhường nàng xem, ta luyện chế canh giờ có chút lâu, bất quá có 8 viên thượng phẩm, chỉ một trung phẩm. Hà Miu Miu lấy ra vừa thấy trong bình 8 viên thượng phẩm đan dược đích xác gần như hoàn mỹ, một khác viên trung phẩm xác nhận lắc lư lô khi có chút sai lầm, có vẻ không quá mượt mà. Thế nào? Ta luyện được rồi. Tử quân cách đuôi đều muốn kiều đến bầu trời, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, nhường tay ngứa ngáy Hà Miu Miu rất tưởng đem nàng đánh hồi nguyên hình. Nga! Luyện được tạm tạm đi. Hà Miu Miu bình tĩnh lấy ra chính mình lọ thuốc, đưa cho nàng nói. Ta cũng chỉ so ngươi nhiều một thượng phẩm mà thôi. Tử quân khí diễm nhất thời tiêu tán, xem qua trong bình đan dược, chỉ hừ hừ hai tiếng, bất đắc dĩ khen nói. Là ngươi hơn một chút. Đồ sơn phạm thấy hai người ngây thơ ngươi tới ta đi, bỗng nhiên có loại chính mình chen vào không lọt đi cảm thụ. Ngày thường tử quân đều là quấn hắn, giả vờ thuận theo kỳ thực nghĩ đòi khích lệ, mà bây giờ nàng khôi phục bản tính, lại chỉ quấn Hà Miu Miu. Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng nhiên có chút không nói ra được nghẹn khuất, nhìn không được tùy tiện mở miệng cắt đứt hai người tranh cãi ầm ĩ. Hà đảo hữu, ngươi lấy được đồng đỉnh lệnh hậu chuẩn bị đi chỗ nào lịch lãm? Đi Tiêu Diêu Thành. Hà Miu Miu cũng là không giấu riêng, nàng còn chuẩn bị rời đi đan vực thì thuận tiện đi Vĩnh Tập Thành bán dưỡng tâm đan, tiểu hoàn đan, đổi mấy tấm ngàn dặm truyền tấn phù lưu cho hai người. Ta cũng muốn đi Tiêu Diêu Thành. Tử quân muốn chủ động mở miệng đưa ra đồng hành, không được tự nhiên tính tình vẫn còn có chút xoay không kịp. Đồ sơn phạm nghe nói như thế, mình cũng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên toát ra một câu. Không được. Nói hảo cùng đi Đông Hải, chẳng lẽ nhi đạo hữu là như vậy nói không giữ lời chi nhân. Hà Miu Miu chỉ muốn lập tức trốn ra thật xa, không nghĩ lại nhìn hai người này phạm ngốc. Tử quân cũng bị hoảng sợ, ngày thường đồ sơn phạm không phải nói cho nàng biết, vô tâm tình yêu nam nữ, chính là nhường nàng, giữ một khoảng cách. Để tránh làm cho người hiểu lầm, hôm nay diễn rốt cuộc là nào vừa ra. Chẳng lẽ của nàng như gần như xa kế sách đã muốn có hiệu lực. Đồ sơn phạm thấy nàng cười đến bí ẩn lại cổ quái, lập tức nghiêm mặt hắn giọng một cái. Không người nào tin mà không lập, sự không tin mà không thành, vừa là sớm có ước định, có thể nào dễ dàng đổi ý. Biết, ta đi chính là. Tử Quân thu hồi sắp cong đến lỗ tai căn tử khóe miệng, giả làm lạnh nhạt hướng Hà Miêu Miêu nói, ta liền không cùng ngươi một đạo. Hà Miêu Miêu chập chập hai tiếng, dứt khoát cách xa này tản ra chua ngọt khí hai người, chỉ thấy này tình yêu nam nữ thật sự cổ quái được ngay. Đồ Sơn Phạm như vậy tâm tư thâm trầm hồ ly đều có thể đột nhiên trở nên ngốc quá quá, xem ra Tử Quân đuổi theo phu đường cũng sắp chấm dứt. Miên man suy nghĩ tại, luyện đan phòng cũng đã luôn một vòng, gọi vào tên Hà Miêu Miêu thì bên ngoài đã gần đến hoàng hôn. Tiến vào luyện đan phòng, Hà Miêu Miêu lập tức trầm hạ tâm thần, dựa theo ngày thường luyện tập trình tự, hết sức chuyên chú từng bước làm đi xuống. Nàng cảm giác luyện đan mỗi một cái trình tự chung đều có hấp dẫn nàng hết sức chăm chú lực lượng. Nức nở thanh âm từ lỗ thủng toát ra thì Hà Miêu Miêu còn có chút không phát hiện được thời gian trôi qua. Xốc lên nắp đỉnh, gặp trong đỉnh nằm cửu viên phẩm chất vô cùng tốt thành đan, nàng mới từ luyện đan khi trạng thái bên trong thoát ly đi ra, đi đến nghiệm tra đại sư trước bàn. Tiểu hoàn đan thời gian sử dụng hai cách nửa canh giờ. Thành đan cửu viên, phẩm chất hoàn hảo, dược hương nồng đậm. 8 viên thượng phẩm, 1 siêu phẩm. Chúc mừng tiểu hữu đạt được thông đỉnh lệnh bài, chính thức trở thành đan vực luyện đan sư. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Chia lìa cùng gặp nhau. Đồng đỉnh lệnh toàn thân trừng hoàng, chỉ có non nửa cái bàn tay đại, thân đỉnh tinh xảo hoa mỹ. Mặt trên tinh tế điêu khắc linh hoa linh cỏ, đan dược ngọn lửa, có khắc thương lan đan vực bốn tiểu tự. Hà Miêu Miêu vươn ra hai tay từ kim đan đại sư trong tay tiếp nhận thì chỉ thấy trong lòng bàn tay nặng trịch, này sức nặng nhường lòng của nàng đều ổn định lại. Đa tạ đại sư. Nàng từ kẽ tay bức ra một giọt máu, cùng thần thức cùng xâm nhập lệnh bài bên trong, đánh lên hơi thở của mình hậu, mới lại ôm quyền hành một lễ. Mong ngươi không kêu không nóng này, tại đan đạo một đường đi được càng cao càng xa. Kim đan đại sư nhớ nàng luyện chế đan dược, đối với có tiềm lực tiểu tu sĩ, bọn họ từ trước sẽ không tiếc rẻ lời nói cổ vũ. Hà Miêu Miêu lần nữa nói tạ, rời đi xa cách tại đến đại sảnh, đồng đỉnh lệnh từ lạnh lẽo bị nắm đến ấm áp, nàng đều luyến tiếc buông tay. Thẳng đến Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm nhất nhất từ xa cách tại đi ra, nàng mới bình phục hảo kích động tâm, buông ra nắm chặt tay quân lệnh bài treo tại bên hông chữ vật túi bên cạnh. Thông qua 8 trường khảo nghiệm đạt được lệnh bài, Tử Quân vui sướng từ không cần phải nói, ngay cả luôn luôn ổn trọng thâm trầm Đồ Sơn Phạm cũng không nhịn được có hơi rắt khóe miệng. Chung quanh đồng dạng quá quan tu sĩ tiến đến đáp lời lẫn nhau chúc mừng, thuận tiện cũng nhận thức cái quen mặt, ngày sau tại đan vực sớm hay muộn có gặp lại một ngày. Còn có chút sắc mặt không rất đẹp mắt tu sĩ thấu làm một đôi sột soạt bàn về cái gì, nhìn về phía quá quan tu sĩ trong ánh mắt, vừa có hâm mộ lại có oán hận. Ba người cùng đáp lời tu sĩ tùy ý hàn huyên một trận. Liền xưng có việc trong người nhanh như chớp ra xử lý công việc tháp, trực tiếp dựng lên phi hành pháp khí, vui sướng thông hành tại mỗi một tòa thành trì tại. Đi đến cách đan vực ngoài gần nhất dòng chảy thành, ba người như trước tiến vào tửu quán chè chén khoát luận cho đến vào đêm, mới đến xử lý công việc tháp đem viên một lệnh trả lại. Bay nhanh một đêm, đến ngày thứ hai gần buổi trưa, ba người mới vừa tới vĩnh tập ngoài thành. Trong lòng biết ly biệt gần, Tử Quân được đồng đỉnh lệnh vui sướng đều bị suy yếu, chỉ còn lại một bụng nói không nên lời lời nói, nhìn Hà Miêu Miêu đưa tới ngàn dặm truyền tấn phù, cuối cùng vẫn còn không khác người dậy. Các ngươi đi trước Đông Hải đường xá xa xôi, còn nhiều hơn thêm cẩn thận mới là. Hà Miêu Miêu dùng 20 trung phẩm linh thạch mua hàng 4 tấm ngàn dặm truyền tấn phù, đánh lên chính mình ấm ký hậu cho Tử Quân, Đồ Sơn Phạm các lưu lại một chương. Từ lúc làm ma hồ chi nhãn mộng, nàng liền tổng có một loại gấp gáp cảm giác, tựa hồ không sớm sớm đem Đồ Sơn thị này quái vật lớn lật đổ, liền không thể triệt để an tâm bình thường. Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm cũng không có khả năng thời thời khắc khắc cùng một chỗ. Như Đồ Sơn Phạm quả thật có cái gì ý tưởng, có ngàn dặm truyền tấn phù tại, nàng cũng có thể sớm ngày biết được kế hoạch. Ngươi cũng cẩn thận. Ta đến Đông Hải hậu sẽ nhiều đãi vài năm nguyệt, Đồ Sơn đảo hữu khả năng còn phải hồi Thánh Hồ Thành đi, ngươi xong việc Nhược Nhàn không nơi đi, không bằng đến Đông Hải tìm ta. Hà Miu Miu gật đầu ứng xuống, nàng chưa bao giờ đi qua Đông Hải, sớm hay muộn đều muốn đi thượng nhất tao. Huống chi Khúc Kinh Thước không có nàng truyền tấn phù, nàng đến nay không thể biết được đối phương tình huống như thế nào, Đông Hải chi đi là tất nhiên. Ta cùng với bản thân hội hợp hậu, lại xem khi nào đi trước. Canh giờ không sớm, ta nên xuất phát. Hà Miu Miu nói tế xuất tà dương nhảy lên, hướng đạp trên một cành thượng tử quân ném ra một thứ gì đó, phương hướng một chuyển một lát liền mất tung ảnh. Tử quân nhìn nàng rời đi phương hướng trong tay niết sinh cơ bừng bừng, linh khí tinh thuần ấp một trong lòng hình như có một cổ dòng nước ấm lội qua. Lấy Hà Miu Miu tốc độ, muốn từ Vĩnh Tập Thành phi hành tới Tiêu Diêu Thành ít nhất cần phải một tháng nửa giờ tại. Lúc này đã là tháng chạp sơ, cách ước định tháng riêng chỉ có một tháng, là lấy nàng cũng không tính không nghỉ không ngớt gấp rút lên đường. Vĩnh Tập Thành hướng bắc hành thượng hai ngày, liền có một tòa đại hình thành trì. Nhạn thành, chỗ đó thuộc sở hữu tại tán tu hối, mỗi ngày đều có đại hình thuyền bay thẳng đến Tiêu Diêu Thành, chỉ cần 16-17 ngày có thể tới. Hà Miu Miu một đường bay nhanh, hai mấy ngày gần đây chỉ tại không trung đà tỏa nghỉ ngơi một trận tới Nhạn Thành khi đã có chút mỏi mệt. May mà vào thành đến quảng trường thì vừa vặn có thuyền bay muốn khởi hành, lấy ra 1.000 năm châm xuống phẩm linh thạch đổi được khoang thuyền lệnh bài. Hà Miu Miu nhanh chóng tìm đến chính mình tiểu gian, nhắm mắt đà tỏa khôi phục khởi lên. Hơn nửa tháng phi hành, nàng cơ hồ từ trước đến nay không ra khoang thuyền, chỉ tại tầng tầng trận pháp trong đà tỏa tu luyện, thời gian rất nhanh liền tại nhập định trung qua đi. Từ thuyền bay xuống Hà Miu Miu có loại hoảng hốt, thành bên trong quảng trường như trước phi thường náo nhiệt, quần anh tháp tiền nhân trước cửa cùng trước lúc rời đi không có khác nhau chút nào, tựa hồ nàng chưa bao giờ rời đi bình thường. Giống như gần đây một năm đến, đi đến Thanh Lang, đi trước Đan Vực, cũng chỉ là nàng phán đoán chung sự. Tu tiên giới thành trì từ đầu đến cuối như thế, mặc cho người trước cửa thời gian trôi qua, nó lại từ đầu đến cuối không biến. Hà Miu Miu đem hoảng hốt tâm thần bình phục như thường, mới cất bước ly khai quảng trường, đi đến Ngọc Giản Trung ước định gặp mặt khách sạn. Nàng tại Ngọc Giản lưu lại Tiêu Diêu Thành đại khái bản đồ, lấy một nhà hết sức tốt tìm khách sạn làm hội hợp điểm, nhưng đãi nàng phó thượng linh thạch tiền thi chấp thuê đồng phủ, hướng quản sự hỏi thăm khi lại chưa từng được đến hai người đến qua tin tức. Nghĩ đến cách tháng riêng cũng còn có nửa tháng, Hà Miu Miu cũng không lớn sốt ruột cùng quản sự chào hỏi làm cho hắn giúp lưu ý theo sau vào động phủ chuẩn bị bế cái tiểu quan. Từ biên thành xuất phát lạc đường Lý Tiểu Giang tại hoang giao giã ngoài gặp gỡ vài lần yêu thú, mắt thấy đi đúng rồi đường, lại xui xẻo đụng vào đánh cướp tu sĩ, một hồi ác chiến xuống dưới, vừa mua quần áo hủy hoại trên người đan dược phù lục cũng tất cả đều hao hết. Đang đi ra ngoài ô, nhìn đến che lấp thành trì sương mù thì hắn thiếu chút nữa chân một cong cho lão thiên quỷ. Nơi này căn bản không phải vách núi vách đá trung Tiêu Diêu Thành, mà là lưu lại tiên thành. Cách tháng riêng còn có một đoạn thời gian, hắn cũng không vội mà tiến đến Tiêu Diêu Thành. Tới trước một cửa hàng cửa tiệm mua cấp 2 siêu phẩm pháp bào thay, miễn cho ngày sau lại xuất hiện phòng ngự theo không kịp, đấu pháp thua thiệt tình huống. Lại mướn một gian tiểu viện trọ xuống nghỉ chân. Ngẫm lại đi đến Thương Lan giới cái gì đều không có làm liền dùng một nửa thân ra. Lý Tiểu Giang quả thực không biết nên thích hay là nên đau buồn. Tại lưu lại tiên thành lịch lãm một đoạn thời gian, hắn mới mua hàng phương Tây hoàn chỉnh bản đồ, dựa theo tinh chuẩn lộ tuyến hướng Tiêu Diêu Thành bay đi. Bạch Mộc Hà mua được bản đồ biết rõ chỗ ở mình vị trí, liền tại phủ cận du lịch một vòng. Gặp cách ước định thời gian đã muốn không sớm, mới trực tiếp tại Ngai Tuyết Thành cưới thuyền từ cực Hàn Chi địa xuyên qua Đại Hoang đi đến phía Tây Hiểu Nguyệt Thành. Vừa mới tới còn không kịp tại thành bên trong đi dạo, lại lập tức ra khỏi thành dựng lên phi hành pháp khí thẳng đến Tiêu Diêu Thành. Tới vách núi vách đá thì nàng còn có chút không dám tin tưởng, nơi này rõ ràng chính là vực sâu vạn trượng, nơi nào như là thành trì nhập khẩu. tinh tế nhìn vài lần Hà Miêu Miêu lưu lại ngọc giản, lại thấy bên cạnh có tu sĩ đánh ra pháp quyết, Bạch Mộc Hà lúc này mới xác định chính mình không có đi sai. Thành bên trong oanh bạch hình nón tháp, cùng với lui tới dịu ngoan yêu thú, cũng làm cho nàng cảm giác mới mẻ. Hốt hoảng đi mấy con phố nói, mới nhớ tới muốn tới ước định khách sạn đi, lại lấy ra giản dị bản đồ xác định lộ tuyến, Bạch Mộc Hà mới quay người rời đi phường thị. Đi đến cửa khách sạn thì Bạch Mộc Hà vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi Lý Tiểu Giang đang hướng quản sự hỏi thăm nàng cùng Hà Miêu Miêu tin tức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Trải qua. Tiểu Giang. Bạch Mộc Hà vội vàng bước vào khách sạn, đứng ở bên người hắn nhìn trái nhìn phải, miệng còn lẩm bẩm. Này thật sự là người dựa vào ăn mặc. Đổi một thân ra còn người khôn nhân dạng nha. Ngươi sẽ không nói chuyện liền xoay đi khẩu được. Lý Tiểu Giang dương dương cầm sửa sang lại áo, thầm nghĩ y phục này quý là đắt chút, tốt xấu đưa tới Bạch Mộc Hà chú ý nha. Miêu miêu đâu? Chính hỏi đâu? Bị xem như ẩn hình người cách quản sự ho nhẹ một tiếng, nói. Nhị vị đạo hữu, các ngươi hỏi thăm vị kia đạo hữu sớm có phân phó, nói là các ngươi đã tới, liền trực tiếp đến hai tầng số 37 trước cửa có thể. Đa tạ quản sự. Đa tạ. Hai người ôm quyền lập tức lên lầu, mới vừa tới đến số 37 trước cửa, liền thấy trận pháp chấn động theo sau cùng nhau đóng kín. Một thân hắc y Hà Miêu Miêu từ bên trong ra đón. Còn nói được chờ một trận đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Mau vào. Lý Tiểu Giang thấy nàng trên người khí tức như là thâm hậu gấp mấy lần, chập chập có tiếng nói. Ngươi này tu vi tiến triển cũng quá nhanh. Bạch Mộc Hà cũng theo gật gật đầu, đúng a, lúc này mới tách ra nửa năm đâu, sao như là sắp đột phá dường như. Hà Miêu Miêu đem hai người đưa đến gian ngoài, phân tam bên cạnh ngồi ở bàn thấp bên cạnh, lấy ra tại dòng chảy thành mua linh rượu, một bên hướng trong bát đổ, một bên đem dị hỏa thôn phệ hỏa tinh cùng với lính ngộ hỏa chi nhất nói cho hai người. Lý Tiểu Giang nghe được đan vực khi hai mắt mạo nhìn, hận không thể phân ra thân đến thổi qua đi, nhìn đến Hà Miêu Miêu trên người đồng đỉnh lệnh càng là ngay cả hỏa tinh, dị hỏa đều không nghĩ nghe nữa. Nhanh cho ta xem lệnh bài. Những kia tiến giai sự, ngươi liền nói với Mộc Hà hảo. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà bất đắc dĩ nhìn nhau cười, Lý Tiểu Giang đối luyện đan một đạo mê muội cũng là khó gặp. Đem đồng đỉnh lệnh đưa cho hắn, Hà Miêu Miêu mới tiếp đối cảm thấy hứng thú Bạch Mộc Hà, nói về đan vực trải qua. Bạch Mộc Hà nghe được mùi ngon thỉnh thoảng truy vấn chi tiết, đợi cho Hà Miêu Miêu toàn bộ nói xong. Nàng mới nói khởi chính mình đến hậu trải qua. Ta vừa mở mắt, chung quanh tất cả đều là đại tuyết, mù sương một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Thần thức dò xét hồi lâu, mới nhìn ra ta hình như là tại dãy núi bên trong, nhưng vô luận phương hướng nào đều là tuyết, như là vĩnh viễn đều ra không được dường như. Hà Miêu Miêu nghĩ đến đại hoang cực bắc miêu tả, tựa hồ chính là như vậy. Ngươi có thể là đến hợp hư sơn phủ cận, chỗ đó thường niên tuyết đọng, khí hậu giá lạnh, chính là ngươi nói như vậy. Không phải a? Bạch Mộc Hà nghĩ đến khi đó lạnh, như cũ nhìn không được cả người phát lạnh, ta liền mạo phong tuyết bay chỉnh chỉnh hai tháng, mới tìm được ngai tuyết thành. Đi vào sau khi nghe ngóng mới biết, ta đi địa phương chính là ngươi nói hợp hư sơn phủ cận. May mà không tới gần quá hợp hư sơn, bằng không khả năng mệnh đều không có. Hợp hư sơn là này giới cực hàn chi địa, địa thế hiểm trở, phong tuyết khí thế bức nhân. Không chỉ có cường hãn băng thuộc tính yêu thú, chỉ nói giá lạnh khí hậu, liền có thể nhường một danh không hề chuẩn bị tùy tiện đi trước trúc cơ viên mãn tu sĩ đông cứng chí tử. Bạch Mộc Hà như truyền tống khi lại hướng bắc mấy ngàn dặm, liền là hoàn toàn khác biệt kết liễu. Đến thành bên trong, ta liền mua thân hợp với tình hình quần áo tại phủ cận du lịch một vòng, còn săn không ít băng thuộc tính yêu thú đâu. Không nghĩ đến thế gian này trừ ngũ hành còn có biến gì thuộc tính, thật sự là trưởng kiến thức. Bạch Mộc Hà nói, liền đem trong túi đựng đồ một đầu nhất sai viên mãn độc giác băng nai lấy ra, hàn khí hóa làm xương trắng tản ra, làm cho cả gian phòng độ ấm đều thấp xuống không ít. Này nai nếu là ở ngai tuyết thành bán, chỉ có thể được 300 linh thạch, có thể cầm đến nơi khác, thiếu nói cũng có thể bán đến 500 linh thạch. Hà Miu Miu cũng lần đầu nhìn thấy băng thuộc tính yêu thú, trước mắt độc giác băng nai hoàn hảo không tổn hao gì, nghĩ đến là Bạch Mộc Hà trực tiếp dùng thần thức thắt cổ, vẫn chưa vận dụng pháp thuật pháp khí. Tuyết trắng nai thân không có một tia tạp sắc, hình thể nhỏ xinh không đến nửa trượng cao, độc giác hiện lên màu bạc, trên có một vòng văn sức cùng ngọc giản thượng họa sấp xỉ. Vậy ngươi nhanh thu, đỡ phải băng khí tản quang. Bị hàn ý kinh động, Lý Tiểu Giang cũng thấu sang xem, chỉ thấy bạch khí tựa hồ càng ngày càng ít, sợ nơi này ấm áp nhường độc giác băng nai bị hao tổn. Bạch Mộc Hà thấy hai người nhìn xem không sai biệt lắm, mới gật gật đầu đem nai thu hồi, lại lấy ra gần như đầu nhất sai trung kỳ, hậu kỳ băng thuộc tính yêu thú, đưa cho bọn họ xem cái mới mẻ. Nàng nhân sinh không quen, vẫn chưa xâm nhập tuyết nguyên, là lấy săn được yêu thú đều là thấp giai, bất quá tại phía tây loại này thường niên như xuân địa phương, giá cả khẳng định so ngai tuyết thành cao. Bạch Mộc Hà nói xong việc trải qua của mình, hai người cùng nhau đảo mắt nhìn về phía Lý Tiểu Giang, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, tất nhiên là cái có câu chuyện người. Ta vẫn là xui xẻo như vậy. Lý Tiểu Giang miệng méo một cái, lắc lắc đầu, mình cũng có chút bất đắc dĩ. Ta vừa truyền lại đây, liền tại một mảnh rừng rậm trung bị yêu thú tập kích. Rừng kia trong cũng không biết sao, yêu thú ba bước một đám, năm bước một mảnh. May mà cũng chỉ là nhất giai cấp 2, bằng không ta chỗ nào còn có mệnh tới gặp các ngươi. Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà biết được hắn khoa trương yêu thú số lượng, chỉ là rừng rậm trung đích xác dễ dàng gặp nạn, nghe được hai người này đều thấy lòng còn sợ hãi. Xui xẻo hơn sự còn tại phía sau đâu. Lý Tiểu Giang thấy hai người thổn thức, nhất phách bàn nói tiếp. Ta thật vất vả đại phát thần uy, ra kia mảnh rừng rậm, kết quả mới đi không bao lâu bình nguyên trước, lại sinh ra một mảnh rừng rậm. Phốc! Bạch Mộc Hà nhìn đến hắn trên mặt biểu tình, căn bản nhìn không được cười, hơi kém không đem linh rượu phun đến trên mặt hắn. Hừ, may mà ta đã có kinh nghiệm, một đường cũng không chạy, liền bên cạnh trốn bên cạnh tàng cẩn thận ẩn nấp, tuy nói vẫn là không có gì lớn dùng. Nhưng ít ra không có nhất sai yêu thú vây công, giảm đi không ít thời gian. Dù sao cứ như vậy chạy trốn 2 tháng, ta mới quần áo tả tơi vào biên thành, thế mới biết nơi này chính là ngươi ngọc giản trung theo như lời tán tu hối địa bàn. Đến biên thành liền an toàn, ngươi sao lại kéo như vậy mới đến? Hà Miu Miu ngẫm lại từ biên thành đến Tiêu Diêu thành đường, đi như thế nào cũng không đến mức hao tổn thượng 3-4 nguyệt mới là. Khụ. Lý Tiểu Giang quay sang có chút xấu hổ, ta chỉ lo mua phòng ngự pháp bảo cùng đan dược phù lục, quên mua đất đồ. Ra biên thành hậu không làm đối phương hướng chạy, lưu lại tiên thành đi. Tại trên đường gặp gỡ đánh cướp, vừa mua đan dược phù lục cùng một thân tân pháp áo đều tổn hại, ta liền tại lưu lại tiên thành chờ lâu một đoạn thời gian. Ngươi này thật sự là. Hà Miu Miu thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt. Lại không có thế nào vừa muốn cười, kia các ngươi liền tại đây hảo hảo nghỉ tạm, ta xuống lầu hỏi một chút còn có hay không phòng trống, chờ ngày mai khôi phục hảo lại nói cái khác. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đích xác mỏi mệt đến cực điểm, đi đến xa lạ chi địa, sợ không rõ tình huống còn một đường gặp nạn, đến cuối cùng gấp rút lên đường tiến đến, banh tâm thần chợt buông ra, cũng có chút nghĩ nhắm mắt tu chỉnh. Hà Miu Miu xuống lầu hậu, Bạch Mộc Hà một đầu lái vào bên trong phòng nguyễn giường mê đầu ngủ say, Lý Tiểu Giang cũng té ở bên cạnh bàn, khẽ nhắm để mắt dưỡng thần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Thanh lang chân tướng. Hà Miu Miu xuống lầu tìm đến quản sự, sẽ ở tầng 2 mướn một gian phòng trống, trở về khi thấy hai người đã tại nửa tu luyện nửa dưỡng thần trạng thái, liền lui ra ngoài mở ra trận pháp, tự mình đi một gian phòng khác, Nàng đã nhiều ngày bế quan, đem chưa kịp tinh tế thưởng thức cảm ngộ cùng với dị hỏa hướng thân xác phát ra hỏa linh khí, hảo tiêu hóa một phen. Là lấy Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang mới có thể cảm thấy nàng tu vi tăng mạnh. Hà Miu Miu chính mình cũng nhận thấy được, trong đan điền linh chất lỏng đoàn đích xác biến lớn không ít, từ vừa mới trúc cơ khi đầu ngón tay cái lớn nhỏ, đến bây giờ đã có gấp hai đại. Tiến giai trúc cơ trung kỳ, chính là linh chất lỏng đoàn tăng trưởng gấp đôi, nhưng Hà Miu Miu không có tiến giai dấu hiệu. Nghĩ nghĩ công pháp kỳ dị, nàng cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên, không cần chuyên tâm nóng lòng tiến giai. Nàng tiến giai cần linh khí luôn luôn so người bên ngoài nhiều, linh lực cũng so người bên ngoài áp xúc được càng thêm tinh thuần, có thể đột phá trung kỳ, linh chất lỏng đoàn còn phải lại chứng thượng vài vòng mới được. Linh căn là địa giai tinh thuần độ tu sĩ, bình thường từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ cần phải 15 năm, chẳng sợ thiên tư tung hoành, ngộ tính đặc sắc cao cũng phải dùng tới 8-9 năm. Mà nàng trúc cơ mới 2 năm, là liên tục gặp may mắn nhường dị hỏa trở nên mạnh mẽ, mới kéo tu vi có sở tăng trưởng. Đây đắt là khó được cơ duyên, hiện tại dùng nhiều chút thời gian mài, lịch lãm, ngày sau tiến giai ngược lại càng thêm dễ dàng chút. Hà Miu Miu ngồi xếp bằng ở trong phòng dần dần bình phục lại, vận chuyển khởi và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để nhị trọng triệt để đắm chìm tại công pháp huyền diệu cùng linh lực vận chuyển mang đến thoải mái chung. Sáng sớm ngày thứ hai, vận chuyển xong một cái tiểu chu thiên, Hà Miu Miu chậm rãi mở hai mắt ra. Tùy ý cột lại tóc. Đem trên người hắc y đổi vì ngày thường xuyên quần lụa mỏng, mới ra phòng đi đến Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà chỗ ở số 37. Trải qua một đêm tu chỉnh, hai người đã muốn khôi phục như thường. Hà Miu Miu xem bọn hắn tác phong tức mới phát hiện, hai người tại hắc lao nhận đến thương tích, nay cuối cùng là tốt lắm, nhìn qua thần thái sáng láng, lại không nửa điểm tái nhợt thái độ. Ba người vẫn chưa vội vã ra ngoài nhàn lắc lư, mà là nhường Hà Miu Miu ngồi xuống, nghe bọn hắn giảng thuật nàng sau khi rời đi thanh lang phát sinh sự. Lý Tiểu Giang từ Hà Miu Miu tiến vào thông đạo bắt đầu giảng thuật, nói được sinh động như thật, đem mỗi người hình dung thần sắc đều tinh tế nói ra, Bạch Mộc Hà ngại hắn song dài, liền nhận lấy câu chuyện nhặt mấu chốt nói lên. Ngươi sau khi biến mất, những kia tam tông cao tầng vừa mừng vừa sợ, hận không thể nhường chúng ta đem biết lập tức nói ra. Vừa lúc động thiên chấn động, mọi người đều bị truyền tống ra ngoài, ta còn chưa đứng vững gót chân, liền thấy vài danh trưởng lão đuổi theo khí tức mà đến, đem ta dẫn tới Càn Khôn Điện. Trường Nhạc tiền bối đã ở trong điện, linh linh toái toái nói cùng ngươi quen biết trải qua, lại nói các ngươi cùng tìm đến không gian cái khe chi sự. Những kia tôn chủ, trưởng lão cũng đã tin quá nửa. Gặp ta cùng Tiểu Giang trình diện, Dương đừng nói tiền bối liền đã mở miệng, nhưng chúng ta lặp lại lần nữa ngươi lui tới hai giới tình huống cùng với không gian cái khe rốt cuộc là sao thế này. Ta cùng với Tiểu Giang thuận ý nói tìm đủ ngũ hành linh vật không phải tin cậy biện pháp, thông qua không gian cái khe tài năng chân chính giải quyết thanh lang giới vấn đề. Dương tiền bối cũng là không nói tin hay không, chỉ làm cho ta cùng với Tiểu Giang đi trước nghỉ ngơi, hắn cùng với Trường Nhạc tiền bối còn có các vị trưởng lão đi xem không gian cách khe. Bọn họ dò xét xong trở về, sắc mặt cũng đã triệt để thay đổi. Ta cùng với Tiểu Giang đều biết, việc này đã muốn làm xong quá nửa, chỉ đợi Trường Nhạc tiền bối lại nhiều chu toàn có thể. Chỉ có kia Tống Dụi, vẫn là một bộ không tình nguyện. Muốn diệt khẩu bộ dáng. Hà Miu Miu nghĩ đến Tống Dụi cũng là một trận phiền lòng. Hắn cùng Hà Yến Quy giống như hai tùy thời khả năng chiên lô đan đỉnh, cũng không biết về Trường Nhạc có thể hay không đưa bọn họ áp chế được. Kia sau này đâu? Các ngươi liền trước mặt bọn họ ly khai. Đúng a. Bạch Mộc Hà nhích lên khóe miệng cười. Ta trước lúc rời đi một cái chớp mắt còn nhìn đến Tống Dụi sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Lý Tiểu Giang nói theo. Ta ngược lại là không thấy Tống Dụi, bất quá Dương tông chủ vững như vậy như sơn nhạc người trên mặt đều có sợ hãi lẫn vui mừng, nghĩ đến Trường Nhạc tiền bối ngày sau nói chuyện, làm việc cũng sẽ không lại bị nghẹt. Vậy là tốt rồi. Hà Miu Miu cuối cùng là yên tâm, Tuy nói có gần cửu thành nắm chắc, nhưng không chính tai nghe được, vẫn còn có chút lo lắng. Dương đừng nói là Tam Tông đứng đầu, đại lượng kim đan tu sĩ chỉ phục hắn một người, chỉ cần hắn có tâm che trở về Trường Nhạc, Tống Dụ cùng Hà Yến Quy cho dù có yêu thiêu thân cũng không nhất định dùng đến. Còn có một sự kiện. Bạch Mộc Hà bỗng nhiên vỗ tay một cái, chúng ta trước lúc rời đi Trường Nhạc tiền bối còn nhường chúng ta mang câu, nói là hắn tại tông môn chu toàn một đoạn thời gian, liền sẽ phái người đi tìm Lộ tiền bối, hứa tiền bối, nhường ngươi không cần lo lắng. Hà Miêu Miêu vui sướng không thôi, này xem trong lòng cuối cùng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, không hề nói lên Thanh Lang chi sự. Vòng ra đem Thương Lan giới đại khái tình huống cùng với Thanh Lang rốt cuộc là sao thế này cho Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang nói tỉ mỉ một lần. Hai người nghe được sưởng sốt, hơi kém không đem tròng mắt chừng đi ra. Lý Tiểu Giang càng là khó thở, liên tục mắng Đồ Sơn thì vài câu mới tỉnh táo lại. Khó trách ngươi trở lại Thanh Lang thì nói chuyện đều được quải mấy vòng khiến cho người suy đoán. Nguyên là Đồ Sơn thì đem Thanh Lang làm như lịch lãm nơi sân, sợ người ở bên trong phát hiện cái gì. Đợi chúng ta kiếm được linh thạch đổi được tông pháp trở về, xem bọn hắn còn như thế nào một tay che trời. Bạch Mộc Hà một bụng khí, nếu không có Hà Miêu Miêu đi đến Thương Lan giới một chuyện, nàng cùng bản thân đều sẽ trở thành Đồ Sơn thì nô lệ, lại không xoay người cơ hội. Chúng ta cần tìm kiếm một bộ công chính bình thản phổ thông tông pháp. Ngày sau bọn họ muốn đổi công pháp cũng không khó. Hà Miêu Miêu sớm đem những này nghĩ đến thanh thanh sở sở, chẳng qua nguyên anh kỳ công pháp, bình thường nhất hoàng giai hạ phẩm cũng phải 2-3 ngàn trung phẩm linh thạch. Chính nàng trên người chỉ có hơn 600, Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà càng là không nhiều, là dĩ hoàn cần kiếm lại một đoạn thời gian linh thạch tài năng gom đủ. Bất quá kiếm linh thạch một chuyện nói đơn giản cũng đơn giản, trong lòng nàng đã có cái kế hoạch, chỉ đợi bản thân triệt để khôi phục lại đỉnh phong, đi dạo đủ Tiêu Diêu Thành có thể lập tức thực thi. Đúng rồi, Mộc Hà, ngươi đoán ta từ thông đạo lúc đi ra gặp được ai? Hà Miêu Miêu thần thần bí bí tươi cười, nhường Bạch Mộc Hà có chút không hiểu làm sao, nàng tại Thương Lan giới gặp gỡ người, mình tại sao hội nhận được? Ta không nghĩ ra được. Ta ở trong này nhưng liền nhận thức ngươi cùng Tiểu Giang, nơi nào còn. Bạch Mộc Hà nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, nghĩ tới một cách đồng dạng từ Thanh Lang mà đến người, Niên Vũ Lan. Chính là nàng. Nàng bị nhốt tại một chỗ trong rừng rậm hơn 10 năm, ngay cả Thương Lan giới lớn lên trong thế nào đều còn không biết biết. Bạch Mộc Hà tò mò không thôi, nhanh chóng hỏi tới. Nàng lợi hại như vậy, là thế nào bị vây khốn? Hà Miêu Miêu đơn giản hơi trầm ngâm, lại bố trí thượng tầng tầng trận pháp, rất là chỉnh trọng đem thân thế của mình lai lịch cùng Đồ Sơn thì khúc mắc giản lược nói một lần, mới đưa Tử Luật chân quân vây khốn Niên Vũ Lan, nghiên cứu nhận chủ động thiên chi sự nói ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Kiếm linh thạch phương pháp. Hà Miêu Miêu nói xong, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang sớm đem Niên Vũ Lan quên đến lên 9 tầng mây. Gian phòng bên trong một trận trầm mặc, Lý Tiểu Giang mới lắp bắp lên tiếng phá vỡ bình tĩnh. Cái kia Đồ Sơn thì như thế nào hư hỏng như vậy đâu? Bạch Mộc Hà cũng theo tức giận bất bình. Chính là một cái tiểu động ngày vây khốn bao nhiêu tu sĩ, làm xuống bao nhiêu nghiệt. Đối với các ngươi gia tộc cũng là, như thế nào có thể không y không buông tha đuổi giết nhiều năm như vậy. Ngay cả mấy cái anh hài đều không bỏ qua. Hà Miêu Miêu lắc lắc đầu, việc này không chỉ nàng không biết, ngay cả Hồ Bất không như vậy trình tự đều không biết. Tử Luật chân quân, Tử Diễn chân quân có lẽ có chút ít giải, nhưng nơi này giải rất là hữu hạn, đồng thời cũng không muốn làm cho bọn họ bọn tiểu bối này tiếp xúc được quá sớm. Việc này phức tạp, ta nay cũng để ý tới không được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngươi ngược lại là ngấm lại ngươi cô thù, nay đến cùng muốn hay không báo. Bạch Mộc Hà cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nhậm này tự sinh tự diệt. Nàng nay tình trạng mới là sống không bằng chết. của ngươi tiền bối nghe vào tai. Không phải thiện tra a, rơi xuống trên tay hắn, so rơi xuống trên tay chúng ta chịu tội hơn. Như thế, Hà Miêu Miêu nghĩ đến Tử Luật Chân Quân tính tình, liền thấy Niên Vũ Lan chỉ sợ ước gì bị người trực tiếp kích sát, đỡ phải tại bàn tay một mảnh đất trong khổ thân. Lý Tiểu Giang cũng duy trì Bạch Mộc Hà quyết định. Hắn tuy muốn vì sư phụ hứa Khâu Dương báo thù, nhưng Niên Vũ Lan dù sao cũng là kim đan kỳ, lại trơn không lưu thu tâm cơ sâu như biển, nói không chừng vừa ra rừng rậm bọn họ còn không kịp báo thù, liền bị nàng trốn thoát đi. Trọng yếu nhất là ba người đã trải qua này rất nhiều chuyện, sớm đem trong lòng cừu hận thả thấp, rốt cuộc không thể ảnh hưởng đến tâm tử. Niên Vũ Lan đã là không quan trọng chi nhân, nàng chết bất tử cũng không sao cả. Hảo hảo, nói nhiều như vậy, chúng ta còn chưa tại thành bên trong hảo hảo đi dạo đâu. Lý Tiểu Giang đứng dậy, không nghĩ sẽ ở khách sạn nhàn đời, đề nghị tại Tiêu Diêu Thành cùng với quanh thân thành trì đều đi lên một vòng. Đối. Đi trước bốn phía dạo một vòng, thiên đại sự cũng trước quen thuộc tình huống lại nói. Bạch Mộc Hà một đường từ Kiểu Nguyệt Thành bay tới, ven đường lại cũng chưa từng đi xuống nhàn lắc lư, mà Ngai Tuyết Thành cùng tán tu hối địa bàn là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, nàng cũng từ sớm liền tâm sinh hảo kỳ. Hà Miêu Miêu liên tục đáp ứng, mang theo hai người ra khách sạn. Tiêu Diêu Thành luôn luôn chú trọng tự do, tuy nói thành bên trong kiến trúc có chút có nề nếp, nhưng kỳ thực cũng không như thế nào hạn chế. Giống quần anh tháp phía sau quảng trường đất trống, liền có đại lượng tán tu tùy ý bày quán giao hàng, sinh ý so với phường khu phố đại cửa hàng cũng không kém. Chỉ là những thứ kia tiện nghi về tiện nghi, phẩm chất cũng không lớn hảo phán đoán, có lừa gạt đem người lừa, ngày thứ hai cũng tìm không ra bóng dáng, là lấy Hà Miêu Miêu không lớn đến đi dạo. Quần anh tháp bên phải quảng trường bố trí có sinh tử lôi đài, chung quanh chật ních đánh bạc linh thạch tu sĩ. Lên đài bác mệnh tu sĩ đánh được đang kịch liệt, chỉ cần thắng lợi, mỗi chàng đều có thể thu hoạch rất nhiều linh thạch, khả sinh tử lôi đài lấy sinh tử định thắng bại, nếu là đánh thua, nhưng liền triệt để yết khí liễu. Trung quanh quảng trường còn có một chút đoán bảo sạp, mang lên tam đến chín thần thức không thể dò xét chiếc hộp, một người trong đó hoặc mấy trung trang có bảo vật, tu sĩ chỉ cần tiêu phí 100 cái phẩm linh thạch có thể suy đoán. Như đã đoán đúng, bên trong giá trị 500 thượng ngàn bảo vật liền về hắn. Lý Tiểu Giang cùng Bạch Mộc Hà nhìn mới mẻ, một người thử một cái đều không thể đoán được bảo vật. Bất quá bên cạnh sạp trên có một danh trúc cơ nữ tu, liên tục đoán chúng 4 lần, đem chủ quán mặt đều cho khí đen. Hà Miêu Miêu chói mắt vừa thấy, chỉ thấy nữ tu nhìn quen mắt được ngay, tỉ mỉ nghĩ mới nhớ tới. Này nữ tu là năm đó ở tán tu hối đồng thiên lệnh bài chiến trung đạt được tứ diệp linh cỏ vị kia Tống Thanh Ti. Nghĩ đến nhiều người như vậy tại đồng thiên tìm kiếm, cuối cùng vẫn còn nàng được trực tiếp tiến vào bí cảnh tư cách. Hà Miêu Miêu liền cảm thấy nàng đoán được 4 lần bảo vật, không tính là cái gì chuyện lạ. Đi thôi, nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Như thế nào đoán đều đoán không được. Bạch Mộc Hà coi lại một trận. Liền thấy mất hứng thú, gặp Lý Tiểu Giang cũng không muốn lại chơi, liền đề nghị đi phường thị tìm cách tửu quán nếm thử linh thiện linh rượu. Hà Miêu Miêu đem hai người đưa đến Tiêu Diêu Thành nổi danh toại nguyện các, đến tầng 2 chọn cách xa cách tại ngồi xuống, điểm vài đạo phát triển lót dạ, tam ấm nước linh rượu, mới hướng hai người giải thích khởi số mệnh vừa nói. Số mệnh chi thuyết vốn là mờ mịt. Một cái tu sĩ số mệnh như thế nào, căn bản không thể dùng thủ đoạn dò xét. Hằng thế khi kết bạn khác thường tượng số mệnh chi tử, trung quy một giới cũng chỉ phát hiện Đồ Sơn Phạm cùng Khúc Minh Thiền, còn lại những kia số mệnh tốt, cũng chỉ có thể từ một chút chi tiết chung xem xét. Tỉ như Tống Thanh Ti tại vô số so nàng thực lực mạnh hơn tu sĩ trong tay, thuận thuận lợi lợi đoạt được tứ diệp linh cỏ. Tại vốn là có chút mờ ám trên quán nhỏ, cũng có thể liên tục đoán chúng 4 lần bảo vật, nàng như vậy cũng có thể tính làm có đại khí vận. Còn có Hà Miêu Miêu chính mình, chỉ cần tại thương lan giới chung, liền ít có xui xẻo thời điểm. Chẳng sợ ngẫu nhiên có mạo hiểm, cũng luôn luôn hóa hiểm vi di, ngay cả cùng Đồ Sơn Phạm tranh hỏa tinh đều có thể lông tóc không tổn hao gì đoạt được một nửa, số mệnh cũng coi là thượng thâm hậu. Mà số mệnh cực kém, nàng đến nay còn chưa từng gặp qua, tựa hồ mỗi người tại mỗi một con đường có chia ngả rẽ thượng lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến huyền diệu số mệnh, là lấy khởi khởi phục phục, khả năng mới là tu sĩ bình thường tình trạng. Khó trách đâu. Ta nói nàng như thế nào cứ như vậy hội đoán. Lý Tiểu Giang nghe minh bạch hậu lại không tò mò, chỉ một đũa tiếp một đũa gắp đồ ăn, trầm mê mỹ thực khó có thể tự kiềm chế. Ba người cơm no rượu say, lại đang phường thì quần anh tháp dạo qua một vòng, Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà vẫn là hưng phấn chưa tiêu. Hà Miêu Miêu liền dẫn bọn họ đến phủ cận thành trì, liên tục chuyển vài ngày, đem tán tu hối cùng với phương Tây đại khái tình huống lấy cái minh bạch mới lại trở lại Tiêu Diêu thành trung. Tại khách sạn mướn một gian phòng ở, Hà Miêu Miêu cẩn thận từng ly từng tí bày ra trận pháp, mới thấp giọng nói lên kế hoạch của chính mình. Trở lại Thanh Lang trước, ta ở nửa đường chọc tới một danh kim đan tà tu, may mà trên tay ta có trận đồ có phù bảo, cuối cùng vẫn còn đem hắn thân xác tổn hại. Hắn kim đan nay liền tại trong tay ta. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang trong lòng cả kinh, kim đan còn tại, vậy không phải nói người sáng mắt còn sống không? Vậy ngươi có được che chặt? Lý Tiểu Giang nghĩ đến Vệ Trường Nhạc từng nói Bạch Vô Ngung thiếu chút nữa liền đem hắn thân xác cho chiếm cứ chi sự, nhìn Hà Miêu Miêu chứ vật túi cũng có chút khẩn trương. Ngươi yên tâm, ta không đến kim đan kỳ tuyệt không dám đem chiếc hộp lấy ra. Hà Miêu Miêu đem kim đan phong tồn tại bảo tồn tam giai trận đồ chiếc hộp trong căn bản không sẽ ra đường rẽ. Này tà tu bị người gọi huyết thi đồng tử, tại Thương Lan giới phương Tây rất là có tiếng, ta nghĩ hắn đường đường kim đan tu sĩ, đồng phủ trung bảo vật tổng không phải ít đi. Bạch Mộc Hà trước mắt sáng lên, lập tức hỏi. Ngươi nói là chúng ta đi thăm hắn đồng phủ. Không sai. Hà Miêu Miêu mỗi hồi nhìn đến trên ngón út mở không ra nhẫn chứ vật, liền thấy một trận tiếc nuối. Sau này qua hồi lâu, mới nhớ tới huyết thi đồng tử trước khi ra khỏi cửa, làm cũng không phải lâu dài rời đi tính toán, như vậy đồng phủ khẳng định sẽ còn có không ít chứ hàng. Vậy còn chờ gì? Lý Tiểu Giang hưng phấn mà đứng dậy, hướng hai người thúc giục. Đây liền lên đường đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Tổ đội. Quá nhỏ ngoài thành, liên miên chập trùng ngọn núi một đường kéo dài, như là vĩnh viễn không đến được đầu. Tại dãy núi bên trong, mắt thường thần thức đều nhìn không tới địa phương có một tòa khí âm tà tứ lướt thường niên lan tràn huyết tinh khí ngọn núi, chỗ đó liền là huyết thi đồng tử hang ồ. Huyết núi thây. Ban đêm không trăng không sao, Hà Miêu Miêu giá tà dương mang theo Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang từ Tiêu Diêu thành xuất phát, một đường không ngừng đi đến ngoài núi. Tìm một chỗ an tĩnh chân núi, sáng lập xuất động phủ hậu, Hà Miêu Miêu mới lấy ra một chương ngàn dặm truyền tấn phù, khắc xuống vài câu tụ khởi linh khí phát ra. Lý Tiểu Giang thấy thế vẫn còn có chút khó hiểu. Ngươi nói vị này văn đạo hữu, tỷ muội hai người đều là ma tu. Các nàng đó quả thật có thể tin sao? Hà Miêu Miêu đơn giản hơi trầm ngâm, tận lực không mang theo tư tâm bình luận. Ta cùng với họ đều chỉ có gặp mặt một lần, nên cũng không dám nói toàn tâm tín nhiệm. Chỉ là họ hai người làm việc đều xem như tầm được thì cũng buông được, cũng không có bất cứ nào tai họa âm hiểm tư thái. Nghĩ đến sẽ không vì điểm ấy bảo vật cùng người trở mặt. Ta xem như vậy rất không sai. Giữa ba người chúng ta, nói không chừng liên sơn thượng một đám huyết thi đều không thể giải quyết, có hai cách đạo hữu hỗ trợ vừa lúc. Bạch Mộc Hà đổ không thế nào để ý, một là nàng tín nhiệm Hà Miêu Miêu, chỉ cần Hà Miêu Miêu cảm thấy tốt, nàng cũng không có cái gì ý kiến. Hai người kia cho dù có gì động, lấy bọn họ nhân số cùng thực lực, định có thể thoải mái giải quyết, vừa nghĩ như thế nàng cũng không sao rất lo lắng. Nếu không phải luyện thi số lượng không rõ, ta cũng sẽ không tìm người giúp. Hà Miêu Miêu thỉnh văn tâm tiến đến, là muốn hồi lâu mới làm ra quyết định. Trung quy Tầm Bảo một chuyện có chút mẫn cảm, nàng cùng Văn Tâm giao tình không coi là sâu, tùy tiện mời người đến thám hiểm, nhân ra trong lòng khả năng cũng sẽ đánh trống. Hơn nữa huyết núi thây là kim đan hậu kỳ thường niên cư trụ đồng phủ, bên trong mai táng bảo vật xác nhận không ít, đến thời điểm như thế nào phân phối, lại là một cọc việc khó. Nhưng nghĩ đến vào núi hậu nguy hiểm thêm đối Văn Tâm ấn tượng tốt, Hà Miu Miu vẫn là hạ quyết tâm thỉnh nàng tỉ muội hai người tiến đến. Lý Tiểu Giang vốn chỉ là sợ phiền toái, nghĩ đến Hà Miu Miu luôn luôn không phải sằng bậy tính tình, rất nhanh liền chấp nhận việc này, vòng ra hỏi khởi huyết thi đồng tử đến. Người nọ quả thật có nhiều như vậy luyện thi. Vì sao cao giai tu sĩ đều không quản? Bạch Mộc Hà cũng có chút khó hiểu. Chính là a, chẳng sợ lính Nam Sơn Mạch, tà tu cũng là mỗi người kêu đánh. Thương lan giới phía Tây chính là như thế, đại gia ai đi đường nấy đường, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, ai cũng mặc kệ ai. Đến Trung Bộ, Đồ Sơn thì quản hạt phạm vi, tà tu liền không có nơi sống yên ổn. Nhưng Đông Hải Hưng Bách ra tề thả, tà tu số lượng so phương Tây cũng không ít, chỉ là có Huyền Thanh Tông tại, bọn họ làm việc muốn so với tại phương Tây thu liễm được nhiều. Hà Miu Miu lại đem Trung Bộ một ít quy củ cùng với tại Khúc Minh Thiền chỗ đó nghe được Đông Hải phong thổ cùng hai người nói rõ một phen. Ba người tùy ý nói chuyện phiếm đến nửa đêm, bên ngoài mới truyền đến lưỡng đạo cố ý tản mát ra ma khí cùng với tu sĩ bay tới linh khí dao động. Hà Miu Miu đứng dậy vung mở ra trận pháp, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang một tả một hữu, phân biệt đứng ở sau lưng nàng một bước. Nhìn giữa không trung hai danh hắc y nữ tu, giá mê mùi khí lượn lờ phi hành pháp khí hướng cửa động phiêu tới. Hà đạo hữu lại gặp mặt. Văn Tâm cười híp mắt nhảy xuống trăng rằm pháp khí, cùng Hà Miu Miu chào hỏi, mới nhìn xem Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang, không chút nào sợ người lạ hướng bọn hắn ôm quyền. Nhị vị đạo hữu tốt. Ta gọi Văn Tâm, đây là ta tỷ tỷ Văn Ý. Không biết nhị vị xưng hô như thế nào. Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang thấy nàng vẻ mặt quang minh, ánh mắt trong suốt mà tự nhiên, không hề làm vẻ ta đây chi tượng, cũng rất là nhiệt tình đáp lễ lại, lẫn nhau thông họ tên. Đứng ở pháp khí thượng chưa từng hạ xuống Văn Ý, thấy bọn họ liếu xíu nói xong, mới hướng tới Hà Miu Miu cười. Hà đạo hữu, hồi lâu không thấy. Đích xác đã nhiều ngày. Hà Miu Miu cười cho các nàng vào động phủ, sau khi ngồi xuống mới có hơi rối rắm đã mở miệng, Văn Ý đạo hữu. Trước đó tại Đồng Thiên thật sự ngượng ngùng. Hà đạo hữu nơi nào nói. Văn Ý vô tình phất phất tay trong nháy mắt thoạt nhìn, ngược lại là thiếu đi vài phần trầm mùn, cùng tùy tiện Văn Tâm càng thêm tương tự, thắng chính là thắng, đó là Hà đạo hữu bản lĩnh, ta cũng không phải keo kiệt so đo hạng người. Văn Tâm sợ Hà Miu Miu không tin, lập tức bù thêm một câu. Hà đạo hữu cứ yên tâm đi, sự hậu tỷ tỷ của ta còn khen ngươi lời hại đâu. Gặp Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà nghe được như lọt vào trong sương mù, Văn Tâm rất là nhiệt tình đem Kim Liên bí cảnh lệnh bài chiến cùng với lôi đài tái sự tình nói một lần. Năm người ngươi một lời ta một tiếng, rất nhanh bắt đầu quen thuộc đến giờ dần sơ. Hà Miu Miu mới đưa bọn họ muốn thăm huyết núi thây một chuyện êm tai nói tới. Nguyên là muốn đi huyết núi thây. Văn Tâm chừng lớn hai mắt, có chút không thể tin chúng ta năm cái muốn giết huyết thi đồng tử, có phải hay không còn mềm chút. Văn Ý vỗ vỗ nàng bờ vai, nhẹ giọng đánh gãy. Ngươi im lặng chút, Hà đạo hữu nếu mở miệng, liền là có của nàng an bài. Hà Miu Miu cũng không nói nhiều chính mình đối chiến đồng tử một chuyện, chỉ cười gật gật đầu, nói. Huyết thi đồng tử tuyệt sẽ không hiện thân, chúng ta chỉ cần đối mặt những kia không người thao túng luyện thi. Văn Ý không quá để ý huyết thi đồng tử hướng đi của tựa hồ Hà Miu Miu nói cái gì, nàng liền dám tin cái gì. Vậy là tốt rồi nói, luyện thi vô chủ người thao túng, số lượng lại nhiều cũng vật chết. Chúng ta này mới có 5 người, căn bản không cần lo lắng. Văn Tâm cũng không hướng sâu hỏi thăm, gặp tỷ tỷ nói luyện thi dễ giải quyết trong lòng càng không nửa điểm lo lắng chỗ. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang thấy thế, chỉ thấy này hai tỷ muội đều xem như chơi được hạng người, đáp ứng cùng đi liền có thể lập tức trả giá tín nhiệm, đây là rất nhiều người đều làm không được, cũng không muốn làm được. Văn Ý tuổi khá lớn, làm việc càng thêm trầm mùn, tại bốn người đều đang mong đợi xuất phát thì dẫn đầu nói đến phân phối chi sự. Trước tiểu nhân hậu quân tử, bảo vật này phân phối, vẫn là trước tiên nói rõ cho thỏa đáng. Đây là tự nhiên. Hà Miu Miu cũng hiểu được như vậy tốt nhất, vô luận bảo vật đến tột cùng có bao nhiêu, trước đem phân phối nói ở phía trước là ổn thỏa nhất phương thức. Văn Ý đạo hữu như có ý tưởng, cứ việc nói thẳng liền là. Văn Ý cũng không khách khí, gật gật đầu hướng mọi người nói. Chúng ta đều không phải tham lam hạng người, càng không phải là trộm công kiểm lậu chi nhân, so đo công lao phân phối thật sự không có gì ý nghĩa. Không bằng linh thạch đan dược giống nhau chia đều, pháp khí pháp bảo chờ không thể định giá, đến thời điểm thương lượng phân phối có thể. Như một kiện bảo vật có bao nhiêu người muốn, vậy thì một lần kêu giá, giá cao người được. Chư vị nghĩ như thế nào? Hà Miu Miu cảm thấy rất tốt, lẫn nhau quen thuộc tu sĩ cùng đi tầm bảo, phần lớn đều là như thế làm việc, không hiểu biết cùng đội tu sĩ phẩm hạnh bình thường mới có thể phân phối theo lao động. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng không gì nghị cùng Hà Miu Miu cùng nhau gật đầu đồng ý, năm người vui vẻ quyết định bảo vật phân phối, liền bắt đầu nói lên huyết núi thay tình huống. Văn Ý, Văn Tâm là kiểu Nguyệt Thành tu sĩ cách quá nhỏ thành không xa, đối với huyết núi thay tình huống cũng không xa lạ. Đem tình huống thực tế thêm đồn đãi cùng nhau tinh tế nói, năm người đến thừa dịp bóng đêm chưa cởi, hướng tới huyết núi thay bay.